Tu chân tứ vạn niên chương 1435, nghịch thiên mà đi. Đại Chu. Ha ha, Đại Chu người tu chân đều lấy lễ đối đãi nhau, dùng lễ để trị thiên hạ. Đan Phong Tử cười khang vài tiếng nói, kho đầy lương thì biết lễ tiết, áo cơm đủ thì biết vinh nhục, Đại Chu vương triều còn là thời đại mông muội của cổ thánh giới, khi đó thiên địa hỗn độn, hoang vắng, phóng mắt nhìn, khắp nơi đều là rừng cây rậm rạp, sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo và linh thú yêu thú. Mà số lượng người tu chân lại cực ít cực ít. Mỗi một người tu chân, chỉ cần muốn, đều có thể từ trong núi rừng đạt được đủ thiên tài địa bảo và yêu đan linh cốt, vài tên người tu chân giúp đỡ nhau, tổ đội chém giết mà nói, sẽ chỉ thu hoạch càng nhiều hơn nữa. Trong hoàn cảnh như thế, tự nhiên có thể nho nhã lễ độ, huynh hữu đệ cung, không xâm hại lẫn nhau, đều tự hưởng thụ tài nguyên đầy đủ, đi chậm rãi tu luyện. Nhưng, 10 vạn năm thời gian biến thiên, phát triển đến Đại Kiền Vương triều chúng ta, tuyệt đại bộ phận nơi vô chủ đều bị khai phá hết, đều có chủ riêng, tài nguyên còn lại là ít như vậy, mà hàng năm người tu chân mới toát ra lại là nhiều như thế. Linh thú trưởng lão, ta nói cho ngươi, vô luận cái gì khi nhiều lên, nó liền rẻ. Thời buổi này, không đáng tiền nhất đó là mạng người, vô luận mạng của dân chúng hay là người tu chân, đều rẻ giống nhau. Lý Diệu trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng nói, ta vốn tưởng, người tu chân trong rừng rậm Vu Nam, nuôi quỷ chơi cổ, luyện chế khói độc sương mù chướng khí, thậm chí huyết tế sinh hồn, đã là hung tàn đến cực điểm, hôm nay mới biết, trung nguyên tu sĩ thế mà so với chúng ta càng thêm hung tàn, hơn nữa là hung tàn vô ảnh vô hình. Xuất thần nhập hóa như thế. Ha ha ha ha. Đan Phong Tử cười vài tiếng, lắc lắc đầu nói, linh thú trưởng lão, đạo lý đơn giản như vậy, ngày hôm nay mới nghĩ thông sao. Trung nguyên non xanh nước biếc, vạn dặm đất màu mỡ, linh khí đầy đủ, khắp nơi đều là động thiên phúc địa, địa phương tốt như vậy, nếu không phải trung nguyên tu sĩ so với tu sĩ Vu Man càng thêm hung tàn, sao có thể thuộc về chúng ta chứ? Nếu thật sự là tu sĩ Vu Man càng thêm hung tàn, vậy bây giờ ngồi ở trên sân rồng thần đô, nên là tu sĩ Vu Man mới đúng, mà chúng ta các trung nguyên tu sĩ này, mới nên ở trong rừng cây Vu Nam núi cao nước sâu, chướng khí tràn ngập ăn chuối. Câu kế tiếp có chút khó nghe, có lẽ linh thú trưởng lão nghe xong trong lòng sẽ không vui, nhưng ta vẫn cần nói linh thú trưởng lão có lẽ ở trong rừng rậm Vu Nam, cũng tính là nhân vật vô cùng cao minh tâm địa độc ác, mạnh mẽ bá đạo, nhưng chút thủ đoạn đó của ngài, cũng chỉ ở trong rừng rậm Vu Nam còn có thể ngửa tay làm mây úp tay làm mưa. Xưng vương xưng bá, đặt tới trung nguyên tu chân giới, thật muốn tự mình khai tông lập phái mà nói, bảo đảm chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng, ngài lợi hại, vừa biết luyện khí, thực lực vừa cao thâm khó lường, 3 năm nguyên anh tầm thường cũng không tới gần được ngài, nhưng ở trung nguyên tu chân giới, rất nhiều thời điểm, đấu pháp cũng không cần đích thân động thủ, đợi tới lúc tự mình động thủ, hướng ngài vây lên sẽ không phải 3 năm nguyên anh đơn giản như vậy. Mà là giống như hôm nay, 20-30 nguyên anh, 70-80 kim đang sóng vai mà lên. Dù sao, tà ma ngoại đạo, mọi người cùng diệt trừ mà. Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng lợi hại hay không? Bạch Liên Lão Mẫu Vạn Minh Châu lợi hại hay không? Đại Hoạn Vương Hỷ lợi hại hay không? Không phải vẫn biến thành chó nhà có tang, chuột chạy qua đường, hoảng hốt không yên sao? Linh Thứ Trưởng Lão đừng ngại ta nói chuyện khó nghe, ta dọc theo đường đi nói tất cả đều là lời tâm huyết, tất cả đều là nghĩ cho ngài, khuyên ngài vẫn là sớm một chút từ bỏ tâm tư khai tông lập phái của mình, cứ ở Tử Cực Kiếm Tông làm trưởng lão, đến lúc đó ta toàn lực ủng hộ ngươi, một mình ở một ngọn núi, tự mình mở ra một mạch nhánh. Cũng có thể đem thuật đúc kiếm Đại Chu truyền thừa xuống, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Xem ra, thật sự là bản thượng nhân nghĩ nhầm đường rồi. Lý Diệu có chút ảm đạm nói, bản thượng nhân ở trong động phủ tìm hiểu ghi chép của không ít người tu chân Đại Chu Vương Triều, đợi tới sau khi phá quan mà ra, lại sưu tập một ít giả sử bút ký Trung Nguyên lưu truyền tới về người tu chân, như là cái gì Linh Sơn Kiếm Hiệp truyện để nghiên cứu, còn tưởng Trung Nguyên tu chân giới. Ít nhiều đều sẽ giống như trong sách nói. Linh Sơn Kiếm Hiệp truyện. Đan Phong Tử phốc một tiếng bật cười, ta nói linh thú trưởng lão vì sao rầu rĩ không vui, thì ra là bị quyển tiểu thuyết hoang đường đó ảnh hưởng, mấy thứ này nào phải giả sử bút ký của người tu chân, rõ ràng chính là người thường ngu muội vô tri, bịa ra chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, không phải thật. Linh Sơn Kiếm Hiệp truyện, sách này ta cũng từng đọc vài lần, người tu chân trong sách tất cả đều tự do tự tại, muốn gì làm nấy, cực lạc tiêu dao, tiên phong đạo cốt, không ăn cơm người, không nói tiếng người, không làm việc người, đọc là quái khiến người ta hâm mộ, cũng khó trách linh thú trưởng lão sẽ động lòng. Nhưng người tu chân trong thế giới hiện thực chúng ta sao có thể không dính khói lửa nhân gian như vậy? Không những cần ăn, hơn nữa ăn sẽ chỉ so với người bình thường nhiều hơn gấp 10, gấp trăm lần, ngàn lần. Việc nấu chín sẽ không vô duyên vô cớ nhảy đến trong miệng chúng ta, muốn ăn thì muốn dùng hai tay đi đánh, đi liều, đi giết. Một điểm này, người tu chân cao cao tại thượng, cùng đồ tể phố phường, lại có gì khác nhau? Xét đến cùng, tuy dân chúng đều gọi tiên sư, nhưng trong lòng người ta biết rõ, chúng ta cũng chẳng qua là người khí lực lớn chút, dạ dày cũng lớn chút thôi. Lý Diệu cực kỳ nghiêm túc nhìn Đan Phong Tử một cái, sau đó mới dời đi ánh mắt, nhìn phía trên bầu trời, màn đêm đen sì từng chút một ép xuống, lẩm bẩm, nói như thế, có lẽ chỉ có phá vỡ hư không, phi thăng tiên giới, mới có thể đạt được tự tại cùng tiêu dao thật sự đi, trách không được nhiều người tu chân như vậy, đều muốn phi thăng thành tiên. Đan Phong Tử cực kỳ thê lương cười cười, nói, trong truyền thuyết, sau khi phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân, thực sự có thể hưởng thụ đại tự tại cùng đại tiêu dao vô biên vô hạn, nhưng ta lại không cho rằng như vậy. Ồ, Lý Diệu nhíu mày, đây là vì sao? Đan Phong Tử nói, ta nghĩ thực lực người tu chân cường đại hơn người bình thường rất nhiều, mà khẩu vị cũng lớn hơn người bình thường rất nhiều, như vậy thực lực tiên nhân khẳng định so với người tu chân còn cường đại hơn rất nhiều, khẩu vị cũng so với người tu chân lớn hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Lý Diệu gật đầu, có đạo lý. Nhưng chúng ta biết, ở ngoài cổ thánh giới, là thế giới màu đen mênh mông vô bờ, không có không khí, không có nguồn nước, trừ tảng đá lạnh như băng, cái gì cũng không có, tài nguyên nơi đó, quả thực so với cổ thánh giới loãng hơn gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Đan Phong Tử nói, khẩu vị tiên nhân so với người tu chân lớn hơn gấp trăm lần, nhưng tài nguyên thế giới bên ngoài lại so với cổ thánh giới loãng hơn gấp trăm lần, nếu tiên nhân thật sự ở thế giới bên ngoài, như vậy, vì tranh đoạt một chút xíu tài nguyên nho nhỏ, cạnh tranh giữa bọn họ, chỉ có thể so với cổ thánh giới càng tàn khốc hơn vạn lần. Sao có thể là cực lạc tịnh thổ thật sự chứ? Lý Diệu sửng sốt thật lâu, có chút không thể tưởng tượng nhìn Đan Phong Tử. Nhưng, ta nhắm chừng thật ra cũng không có tiên nhân, cũng không có tiên giới đâu nhỉ. Đan Phong Tử cười ha ha, bỗng mắt lộ hung quang nói, bởi vì, nếu thực có tiên nhân, bọn họ đã sớm đánh vào cổ thánh giới, đem chúng ta giết chết hết, cướp đi tài nguyên của chúng ta. Ít nhất, nếu ta là tiên nhân, là nhất định sẽ đến chinh phục cổ thánh giới. Lý Diệu hít sâu một hơi nói, không ngờ ở trong mắt trưởng môn, tu chân giới và tiên giới đều tàn khốc như thế. Không có gì tàn khốc hay không, đây là thiên đạo. Đan Phong Tử thản nhiên nói, vật đấu với trời, ai thích nghi thì sinh tồn, người thắng làm vua, thiên đạo như thế. Lý Diệu nuốt ngụm nước miếng nóng rực, rốt cuộc nhịn không được, mặc dù thiên đạo như thế, nhưng người tu chân không nên nghịch thiên mà đi sao? Đan Phong Tử cười, nghịch thiên mà đi, thì phải thử uy lực của thiên kiếp. Lý Diệu nghiến răng nói, nếu ngàn ngàn vạn vạn người tu chân đều có thể đứng ra, sóng vai dắt tay, nghịch thiên mà đi, dù thiên kiếp mạnh tới đâu nữa, có lẽ cũng có thể một quyền đánh nát. Đan Phong Tử có chút kỳ quái nhìn quét Lý Diệu một cái, nhưng ai tới làm con chim đầu đàn đầu tiên đây? Linh thú trưởng lão, vấn đề ngày hôm nay ném ra, tựa như đặc biệt kỳ quái. Trong lòng Lý Diệu rung lên, biết mình bị thảm trạng của nạn dân cùng hành vi của các đại tông phái chấn động thần hồn, biểu hiện quá mức cấp tiến. May mắn lúc này, từ trên bầu trời hướng Tây Bắc truyền đến một chuỗi tiếng kèn ngân nga. Đan Phong Tử mắt sáng ngời, lập tức đem cuộc nói chuyện phiếm của mình với Lý Diệu ném ra sau đầu, vẻ mặt có chút cổ quái nói, là đội tàu các đại tông phái vận chuyển vật tư cứu viện đến rồi, đi, đi xem. Vì ứng đối thiên tai Đông Nam, các đại tông phái Trung Nguyên đều phân phối không ít vật tư cứu viện, tạo thành một đội thuyền linh năng phi hành mênh mông, do đương nhiệm trưởng môn Thái Huyền Đạo, Hiểu Nguyệt Chân Nhân, áp trận, một đường hướng Nam. Thuyền linh năng phi hành chở đầy lương thực, đồ quân dụng cùng các loại vật tư, tốc độ phi hành tự nhiên kém khinh thuyền khoái thuyền chỉ vận chuyển tu sĩ bậc cao, càng kém phi kiếm lấy tốc độ siêu âm xé gió mà đi, cho nên ở hôm nay sau khi tu sĩ bậc cao lục tục đến, mới chậm rãi đến Hổ Khiếu Thành. Vù, vù vù vù. Chẳng những Lý Diệu và Đan Phong Tử, còn có tu sĩ bậc cao của các đại tông phái còn lại, đều hóa thành từng luồng hào quang, hướng đội tàu vật tư cứu viện bay đi. Bộ dáng đội tàu vật tư cứu viện lại làm bọn hắn chấn động. Đội tàu này vốn do mấy chục chiếc thuyền vận tải khổng lồ như cá voi tạo thành, giờ phút này lại chỉ còn lại có 7-8 chiếc thuyền nát thủng trăm ngàn lỗ, vết thương khắp nơi, giống như thi hài cá voi từng bị cá mập cắn nuốt, lúc nào cũng có thể rơi xuống đất. Trên vỏ ngoài mỗi một chiếc thuyền nát đều che kín dấu vết lửa thiêu đen sì, cờ xí của các đại tông phái ngã trái ngã phải, hừng hực bốc cháy. Trong thuyền lâu truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết cùng rên rỉ, còn có mùi thuốc nồng đậm gây mũi đập vào mặt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Diệu nghe được giữa không trung truyền đến một tiếng hét to nổi giận đùng đùng, thiết thánh tề trung đạo như quả cân đập xuống, thiếu chút nữa đem một chiếc thuyền vận tải dẫn đầu trực tiếp đánh chìm. Một tu sĩ trung niên mặc pháp bào cao cấp của Thái Huyền Đạo, cả người quấn đầy băng vải, trong băng vải tràn ra thuốc mỡ, được hai môn nhân Thái Huyền Đạo từ trong khoang thuyền run rẩy nâng ra. Đan Phong Tử nhỏ giọng nói cho Lý Diệu, người bản thân bị thương nặng, hoàn toàn thay đổi diện mạo này, chính là Thái Huyền Đạo đương nhiệm trưởng môn Hiểu Nguyệt Chân Nhân. Hồi bẩm sư thúc. Hiểu Nguyệt Chân Nhân hơi thở mong manh, thanh âm yếu ớt, giải thoát khỏi hai gã môn nhân đỡ, thất tha thất thểu đi tới, hướng Tề Trung Đạo làm một lễ đệ tử thật sâu, suýt nữa cắm đầu ngã xuống đất, bi phẫn muốn chết nói, là Thích Trường Thắng, là Thích Trường Thắng Hỗn Thiên Quân, đem hơn phân nửa vật tư của chúng ta, đều cướp hết đi rồi. Cái gì? Tề Trung Đạo bịch lui ba bước, lui đến bên cạnh mép thuyền tàn phá không chịu nổi, hầu như không chịu nổi đã kích to lớn như thế, mái tóc dài dựng thẳng lên từng sợi, tướng mạo nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Rắc rắc vài tiếng, cả chiếc thuyền vận tải đều ở dưới linh năng kích động của hắn sốc nảy lên xuống, như một chiếc thuyền nhỏ lẻ loi đặt mình trong sóng triều ngập trời, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thích Trường Thắng Hỗn Thiên Quân, mùa đông năm trước không phải bị hoàn toàn đánh tan rồi sao? Tề Trung Đạo nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm đáng sợ, nhìn chằm chằm ngực Hiểu Nguyệt Chân Nhân, thanh âm càng lúc càng lạnh, vì sao, có thể nhanh như vậy đã tổ chức lên một mũi đại quân tinh nhuệ, ngay cả đội thuyền vận tải do ngươi dẫn cao thủ sáu đại phái cùng nhau thủ hộ, cũng có thể hoàn toàn đánh tan. Còn đem ngươi đánh thành trọng thương. Khụ khụ. Hiểu Nguyệt Chân Nhân phun ra hai ngụm máu tươi tỏa ra khí màu đen, khổ sở nói, chính bởi vì Thích Trường Thắng Hỗn Thiên Quân mùa đông năm trước đã bị đánh tan, cho nên chúng ta mới khinh thường, khi tiến vào Lan Yên Hạp quá mức qua loa, chưa cẩn thận tìm tòi hang núi hai bên hạp cốc, kết quả trúng mai phục của Hỗn Thiên Quân. Ai cũng không biết Thích Trường Thắng vì sao sẽ nhanh như vậy đã ngóc đầu trở lại, lại là từ đâu vơ vét được rất nhiều cao thủ, có lẽ là hắn đem tà ma ngoại đạo trên đất Tây Bắc tổ chức hết lại với nhau đi. Tu sĩ bậc cao của sáu đại phái, trên cơ bản đều sớm chạy tới vùng Đông Nam cứu trợ thiên tai, trên đội thuyền vận tải của chúng ta, chỉ có số lượng không nhiều trúc cơ và kết đan, Hỗn Thiên Quân của Thích Trường Thắng lại sớm có chuẩn bị, như sói như hổ, ngay từ đầu đã đem đội trước sau của chúng ta phân cắt ra. Chúng ta dù sao đều là thuyền vận tải chở đầy vật tư, lưng to bụng béo, mập mạp không chịu nổi, không tiện linh động chém giết, vừa giao chiến đã tổn thất thảm trọng. Ta dẫn dắt tiền đội, xông vài lần cũng không xông vào được, ngược lại còn có khả năng bị đối phương một lưới bắt hết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể một đường chạy về phía trước, về sau tổn thất vài chiếc thuyền vận tải, lúc này mới thoát khỏi Hỗn Thiên Quân đuổi giết, miễn cưỡng giữ được 8 chiếc thuyền vận tải. Chỉ tiếc, vì tăng lên tốc độ, đại bộ phận vật tư hết thảy đều vứt bỏ. Khụ. Hiểu Nguyệt Chân Nhân nói tới đây, sắc mặt càng lúc càng trắng, bắt đầu ho khan một lần nữa, hô làm người ta tâm hoảng ý loạn, như tim gan lá lách phổi thận lúc nào cũng có thể ho bật ra. Vài môn nhân Thái Huyền Đạo vội vàng đỡ hai bên, trông mong nhìn Tề Trung Đạo. Ở Lan Yên Hạp lọt vào đánh bất ngờ, toàn bộ vật tư đều bị Thích Trường Thắng cướp đi hết, ngay cả một hạt lương thực cũng chưa vận chuyển tới. Tề Trung Đạo từng chữ một, giọng điệu lành lạnh, ánh mắt dần dần ngưng kết thành hai cây chù y băng, không để ý bộ dáng nhìn qua hấp hối của Hiểu Nguyệt Chân Nhân, vẻ mặt càng lúc càng dữ tợn. Quả thật như thế. Hiểu Nguyệt Chân Nhân suy yếu nói, đạo hữu các đại phái ở chung với ta đều tận mắt nhìn thấy, thật sự không phải chúng ta vô năng, mà là Hỗn Thiên Quân của Thích Trường Thắng quá mức sắc bén. Tôn Cửu Linh, Tôn Chưởng Môn. Tề Trung Đạo giận không thể ác, dứt khoát gọi thẳng tên sư điệt, cả 30 thuyền vật tư, ngươi một thuyền cũng không giữ được, ngươi giỏi lắm, ngươi thực là sư điệt tốt của ta, chưởng môn tốt của Thái Huyền Đạo. Hoành. Linh diễm quanh thân Tề Trung Đạo chợt hừng hực dâng lên, bay lên trời, ở phía sau hắn hóa thành một ma thần dương nanh múa vuốt. Bị linh diễm kích động, cả chiếc thuyền linh năng phi hành đều vang hỗn loạn, xèo xèo, không ít chỗ vốn đã đầy vết thương, một lần nữa bắn ra mảng lớn vụn gỗ tan tác. Trận chiến này bất lợi, tổn thất thê thảm nặng nề, đều là trách nhiệm của ta chỉ huy không ra sao, tiếng thối không tốt, xin sư thúc trách phạt thật nặng. Hiểu Nguyệt chân nhân miệng phun máu tươi, đẩy ra đám đông môn nhân, ở trước mặt Tề Trung Đạo quỳ một gối xuống đất, cứng cổ, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Tề Trung Đạo vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, linh diễm thần ma ở đỉnh đầu càng thêm hung ác điên cuồng. Thái thượng trưởng môn. Vài trưởng lão Thái Huyền Đạo luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt bên cạnh ùng ùng đứng ra, bất nhanh không chậm nói, lần này đội thuyền vận tải lọt vào Hỗn Thiên Quân đánh bất ngờ, tổn thất rất nhiều vật tư cứu viện, quả thực có trách nhiệm chỉ huy của trưởng môn ở bên trong. Nhưng Thích Trường Thắng nhanh như vậy đã ngóc đầu trở lại, lực lượng mới xuất hiện, đây là chuyện ai cũng không thể ngờ được. Thích Trường Thắng phá hoại Tây Bắc mấy chục năm, là một trong tứ hung tiến thối rõ ràng, thực lực của hắn có tư cách chen thân hàng ngũ 10 đại cao thủ trong thiên hạ, Hạng Tiêu Bất Diệt thể bá đạo cỡ nào, chỉ dựa vào Hiểu Nguyệt chân nhân một mình một ngựa, không ngăn được, vậy cũng không tính là gì. Ngày xưa tu chân giới cũng không phải chưa từng xuất động đại đội nhân mã đi bao vây tiểu trừ Thích Trường Thắng, một lần quy mô lớn nhất, Nguyên Anh cũng xuất động 20-30 vị, còn không phải không ngăn được Thích Trường Thắng, để hắn chạy mất. Trưởng môn đã liều chết huyết chiến, đánh đến sức cùng lực kiệt, hấp hối, vậy vẫn là nhanh để hắn chữa thương hẳn hoi, chờ thương thế dưỡng xong rồi, lại đến truy cứu trách nhiệm không muộn. Cái gọi là trưởng lão, địa vị cao thượng, rất nhiều người so với trưởng môn còn cao hơn một bối phận, là quan hệ sư huynh đệ với Tề Trung Đạo, đôi bên không có phân chia tôn ti quá lớn, không cần nghe Tề Trung Đạo chửi ầm lên. Các ngươi! Tề Trung Đạo nghiến chặt răng nhìn, quả thực muốn đem hơn 20 cái răng trong miệng hài phẳng hết. Thái thượng trưởng môn còn có gì phân phó? Vài tên trưởng lão Thái Huyền Đạo bất động thanh sắc xen vào giữa Tề Trung Đạo cùng Hiểu Nguyệt chân nhân, không biết là cố ý vô tình, khi nói đến hai chữ Thái thượng, âm điệu kia tựa như còn nặng chút. Thái thượng trưởng môn Thái Huyền Đạo, cùng đương nhiệm trưởng môn và mấy trưởng lão của Thái Huyền Đạo, đã xảy ra giằng co lặng yên không một tiếng động, lại nguy hiểm đến cực điểm. Linh diễm thần ma phía sau Tề Trung Đạo hút từng luồng về tới trong cơ thể hắn, trên làn da đen sì, từng mạch máu cùng gân mạch màu đỏ rực, lại không ngừng bành trướng, lồi ra. Ngay cả Lý Diệu cũng cảm nhận được khí thế của Tề Trung Đạo như sóng triều sắt thép, so với lúc hắn ở trên Long Tuyền Đại hội đấu với Yến Ly Nhân càng thêm bành trướng gấp 10, thật sự giống là một bức tường đồng vách sắt cao hơn 100 mét, sắp đen sì ập xuống. Không khí hầu như động lại. Trường hợp tĩnh mịch, ngay cả một cây kim rơi xuống ở trên bông cũng nổ vang không thua gì tiếng sét. Ngay tại lúc hai bên hết sức căng thẳng, Tử Cực Kiếm Tông trưởng môn Đan Phong Tử bỗng vượt khỏi đám người đi ra, hướng Tề Trung Đạo thi lễ, mỉm cười nói, chính nhất chân nhân, lẽ ra đây là việc nhà của Thái Huyền Đạo các ngươi, chúng ta những người ngoài này tự nhiên là không có tư cách xen mồm. Chẳng qua, lần này trong đội tàu Hiểu Nguyệt chân nhân, cũng có vài chiếc thuyền lớn là Tử Cực Kiếm Tông chúng ta bỏ ra, Hiểu Nguyệt chân nhân không phải chỉ nghĩ cho bản thân, mà là vì lợi ích chung của các đại phái, là vì thiên hạ thương sinh mà bản thân bị thương nặng, ta đại biểu Tử Cực Kiếm Tông, muốn mạo muội nói hai câu. Đầu tiên, thiên tai chưa qua, đối đầu kẻ địch mạnh, kẻ địch chủ yếu nhất của chúng ta là Bạch Liên Quỷ Quân vây công phủ Đông Ninh, ở lúc này, quan trọng nhất đó là ổn định và đoàn kết, chuyện lớn bằng trời, chờ trấn áp Bạch Liên Quỷ Quân rồi nói sau, vậy cũng không muộn. Tiếp theo, cả thảy 30 chiếc thuyền vận chuyển đều bị cướp bóc hết, thật sự là tổn thất thảm trọng, nhưng may mắn chúng ta đã dẹp xong Hổ Khiếu Thành, vài kho hàng vật tư lớn trong thành Hổ Khiếu, cũng đủ trăm vạn nạn dân vượt qua thời điểm gian khổ nhất, cho nên ảnh hưởng của trận thảm bại này, chưa chắc đã lớn như trong tưởng tượng. Mặc dù vét sạch vật tư cả Hổ Khiếu Thành còn chưa đủ mà nói, vậy cũng không sao, chỉ cần đem bộ dáng Hổ Khiếu Thành giờ phút này, nói cho tông phái phụ cận biết, ha ha, nghĩ hẳn bọn họ rất nhanh sẽ đưa tới lượng lớn vật tư cứu tế, để nạn dân có thể vượt qua kiếp nạn. Đan Phong Tử, ngay cả ngươi cũng. Tề Trung Đạo ánh mắt như hổ, nhìn chằm chằm Đan Phong Tử, như là muốn ở trên mặt hắn chọc ra hai lỗ thủng. Đan Phong Tử bình tĩnh, thản nhiên thừa nhận, ánh mắt trong suốt như nước, giống như không hiểu ý tứ của Tề Trung Đạo. Trừ Lý Diệu và Yến Ly Nhân, vài tên trưởng lão còn lại của Tử Cực Kiếm Tông đều đứng ở sau lưng Đan Phong Tử. Trường kiếm vây quanh ở trong, tản mát ra từng luồng kiếm ý nhàn nhạt. Đan Phong Tử nói không sai, Kim Giáp Tông chúng ta cũng có 4 chiếc thuyền lớn bị cướp bóc, đều là vật chất vất vả kiếm, đau lòng đương nhiên là rất đau lòng, nhưng Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng hung tàn độc ác là điều thiên hạ đều biết, ai chưa từng chịu thiệt do hắn, đụng phải hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. cũng không thể trách tội hết đến trên đầu Hiểu Nguyệt chân nhân, bình tĩnh mà xem xét, mặc dù đổi thành chúng ta đi thủ vệ đội thuyền vận tải, có thể ngăn được Thích Trường Thắng sao? Bao gồm Kích Vũ Đường chủ bộ Thiên Đồng ở trong, vài tên trưởng lão Kim Giáp Tông đều đứng lên. Ý tứ Phong Lôi Cốc chúng ta cũng tương tự, trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh, có chuyện gì chờ trấn áp xong Bạch Liên giáo lại bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Vài tên trưởng lão Phong Lôi Cốc cũng đứng ra, đứng cùng chỗ với Hiểu Nguyệt chân nhân, Đan Phong Tử, trưởng lão Thái Huyền Đạo, trưởng lão Kim Giáp Tông. Dù sao bây giờ, vật tư cứu tế nạn dân đã đủ, thật sự không đủ, để tông phái chung quanh lấy ra, nghĩ hẳn bọn họ không dám không lấy. Các Kim Đan cùng Nguyên Anh Phi Linh Đảo, cũng đứng ở bên Hiểu Nguyệt chân nhân, Đan Phong Tử. Bên này, là mấy chục trưởng lão, tông chủ cùng trưởng môn các đại tông phái, các Kim Đan cùng Nguyên Anh. Bên kia, chỉ có Thiết Thánh Tề Trung Đạo cô đơn một mình. Thiết Thánh Tề Trung Đạo sững sờ nhìn các đạo hữu, giống như lập tức già đi mười mấy hai mươi tuổi, bỗng mất đi khí lực, gân mạch cùng mạch máu vốn bừng bừng phấn chấn như rắn hết thảy héo rũ xuống, khóe miệng run rẩy thật lâu, không biết nên nói cái gì, thân hình run nhẹ nhẹ, tựa như trời đất xoay chuyển, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Sư huynh, một trưởng lão Thái Huyền Đạo rất cung kính nói, tựa như ngài thường xuyên nói, đại cục làm trọng. Đại cục. Tề Trung Đạo cười khổ vài tiếng, đại cục. Yết hầu của hắn lăn lộn một hồi lâu, rốt cuộc không có lời nào để nói, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trung lên ống tay áo, hóa thành một luồng hào quang xám xịt, bay lên chín tầng mây, nhắm mắt làm ngơ. Chỉ để lại một tòa hổ khiếu thành chi chít vết thương, trống tuếch, còn có dân chúng ngoài thành hoàn toàn không biết gì cả, đang ăn như hùng như sói, cảm động đến rơi nước mắt. Mà tiếng gào rống thê lương kia của Hắc Sát giáo chủ Đoạn Hưng Nghĩa, tựa như vẫn đang quanh quẩn thật lâu dưới màn đêm. Các ngươi căn bản không tính phát lương, các ngươi căn bản một hạt lương thực cũng không tính lấy ra. Màn đêm thâm trầm, ánh sao lao đi đang xen thành lưới, bao phủ cả mảng trời đất. Dưới thành hổ khiếu, vô số cây đuốc to bằng cánh tay sắp xếp liên miên, cộng thêm tiên gia pháp thuật của người tu chân thêm vào, hào quang giao dung thành một mảng, chiếu rọi như ban ngày. Trải qua cả ngày chiến đấu hăng hái, nước lũ phụ cận đều bị đẩy đi, lại dùng gạch ngói đá núi trong phế tích hổ khiếu thành dỡ ra, đắp thành đê đập đơn sơ, đem diện tích từng hòn đảo đơn độc không ngừng mở rộng, dần dần nối liền với nhau, nhô lên từng khối như đất liền ở đáy biển. Trên đất trống to lớn, lấy nồi cháo lớn làm trung tâm, bị cờ hiệu các đại tông phái phân cắt thành từng khu vực độc lập, lại đào ra lượng lớn chiến hào, cạm bẫy, tường đất, trên mặt đất đã đầm qua còn đặt khóa đá, chùy đá cắt khí giới rèn luyện gân cốt, còn có đao thương kiếm kích các loại binh khí. Càng có một doanh trướng kín không kẽ hở, bên trong bày pháp bảo kiểm tra đo lường các đại tông phái giữ kín không nói ra, chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường căn cốt cùng linh tính. Hô! Hô! Vô số nạn dân gầy trơ cả xương, như chó hoang, còn chưa thức tỉnh lại từ trong nước lũ tàn sát khủng bố, đã lăn lê bò toài ở trên cạm bẫy cùng tường đất, lại dùng tạ đá và chùy đá nghiền đi nghiền lại ở trên người mình, nghiền ra máu tươi đầy miệng cũng không chịu bỏ cuộc, nạn dân từng học chút đau thương côn bổng, công phu thô thiển. Thì càng đánh bạc tính mạng, đem đại thương hoặc cương đao múa uy vũ nổi gió, hắt nước cũng không lọt. Đây là các đại tông phái, ở dưới thành hổ khiếu mở rộng sơn môn, chiêu binh mãi mã. Thời buổi này, tuy nói cốc ba chân không dễ tìm, người hai cái chân khắp nơi đều có, nhưng tuyệt đại bộ phận dân chúng đều là áo không che thân, ăn không no bụng, cánh tay không có ba lạng thịt, gió thổi qua liền siêu siêu vẹo vẹo sụi lơ, căn bản chỉ có thể lãng phí lương thực, đối với tông phái tu luyện mà nói là một chút tác dụng cũng không có. Thiên tai đột kích, đối xử bình đẳng, không những dân chúng bình thường phải chạy nạn, ngay cả phú hộ vốn gia cảnh giàu có một chút, có thực lực uống rượu ăn thịt, cường thân kiện thể, rèn luyện vũ kỹ cũng phải chạy nạn. Một đường chạy nạn, luân phiên dày vò, còn có khí lực hoàn thành các thí nghiệm tông phái tu luyện an bài, vậy tư chất và căn cốt đều không thể chê, mặc dù không làm nổi nội môn đệ tử, làm ngoại môn đệ tử hoặc là gia đình tá điền gia tộc phụ thuộc tông phái tu luyện, cũng là dư giả. Càng kỳ diệu hơn là, những người này khác với người địa phương tông phái tu luyện ở trong phạm vi thế lực của mình chiêu mộ, vì tiếp tục sinh tồn, bọn họ ngay cả khế ước bán mình cũng chịu ký. Chính cái gọi là tu luyện trong đó, chết đi đào vong, đều theo mệnh trời, cho dù tu luyện có thành tựu, cũng cần góp sức cả đời cho sư phụ và tông phái, nếu có ý khác, trời giáng ngũ lôi đánh, mỗi người cùng giết hắn. Những người thân thể khỏe mạnh, lại xa xứ, còn ký khế ước bán mình, đó là nguồn vật hy sinh tốt nhất của tông phái tu luyện. Như là hai tiên sư đấu pháp, bốc một cái chưởng tâm lôi qua, lập tức đánh chết mấy chục đệ tử của tông phái đối diện, chết trên cơ bản chính là những người này. Hoặc là cần đi thăm dò di tích cực độ nguy hiểm, yêu quật thần bí khó lường, hoặc là giao phong với Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên quân, U Vân quỷ kỵ các loại kẻ địch, phái ra trước hết, đương nhiên cũng là những người này. Những điều này đều là Đan Phong tự nói cho Lý Diệu. Điều này làm Lý Diệu càng thêm ghê tởm, quả thực một giây cũng không chịu nổi. Mà ở trong thành Hổ Khiếu, đang bùng nổ một trận tranh chấp khác càng thêm kịch liệt, sáu đại phái bao gồm Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông, còn có các tông phái Trung Nguyên cùng nhau cứu tế đều tham dự trong đó, đó là vấn đề đối với lượng lớn tài nguyên, bao gồm pháp bảo. Tinh thạch Hổ Khiếu Đường lưu lại cùng môn nhân cấp thấp của Hổ Khiếu Đường ở bên trong, nên phân phối như thế nào? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lúc này mới biết, thì ra môn nhân cấp thấp của Hổ Khiếu Đường, mặc dù có khả năng từng tham dự hành động của Hắc Sát giáo, cũng không nhất định phải chết không thể nghi ngờ, mà là căn cứ thái độ ông trời có đức hiếu sinh, đưa đến các đại tông phái đi quản thúc nghiêm thêm. Cho bọn hắn cơ hội thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Nhìn các tu sĩ bậc cao quạt lông khăn chít đầu, tiên phong đạo cốt, mỗi kẻ như là linh cẩu bụng đói kêu vang, lao về phía đống thịt nát khổng lồ của Hổ Khiếu Đường, ham ăn vô độ xé rách xuống từng miếng thịt thối máu tươi đầm đìa. Lý Diệu thật sự thất vọng hoàn toàn đối với những danh môn chính phái này của thế giới cổ tu. Hắn rốt cuộc hiểu, những danh môn chính phái này, thực như Hổ Khiếu Đường chủ và Hắc Sát giáo chủ nói, là ngụy trang cứu tế, đến đây vơ vét lợi ích. Ngẫm lại cũng đúng, nếu đại bộ phận cổ tu không phải loại tính tình này, sao có thể bùng nổ siêu cấp nội chiến thổi quét 3.000 thế giới, làm cả văn minh tu chân cổ đại đều hủy hoại chỉ trong một buổi. Mặc dù chỉ từ cảnh ngộ của Hỗn Độn Ba Ngạn Trực Tiền Bối, đã có thể nhìn thấu mặt mũi thật sự của tuyệt đại bộ phận cổ tu. Lý Diệu càng ngày càng không muốn nán lại tiếp ở thế giới cổ tu mục nát xuống dốc này, hắn sốt ruột không chịu được muốn trở lại trong thế giới văn minh tu chân hiện đại. Thậm chí, cho dù là giao tiếp với chân nhân loại đế quốc lãnh khốc vô tình, hoặc là thánh ước đồng minh không hề cảm tình, như máy móc, tựa như cũng tốt hơn so với trộn lẫn cùng chỗ với những kẻ ra vẻ đạo mạo này, nghe chuyện ma quỷ, thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma, gì đó của bọn họ. Lý Diệu đã quyết định. Chờ chuyện Bạch Liên giáo vừa chấm dứt, tìm cái cớ ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, đi trên vệ tinh số 2 của cổ thánh giới, đem đuốc vũ trụ dựng lên rồi nói sau. Một mình hắn đi bừa trong đêm đen mờ mịt, cách Hổ Khiếu thành càng ngày càng xa. Sau lưng là thành thị đèn đuốc sáng trưng, ồn ào vạn phần, phía trước là ruộng đất bị nước lũ tàn phá, thối hoắc, nát bét. Nhưng hắn thế mà không phân rõ, một trước một sau, cái nào là quỷ, cái nào mới là nhân gian. Bỗng nhiên, Lý Diệu ngửi được một mùi thơm mang chút kích thích, là hương vị rượu thuốc nào đó nồng đậm thuần hậu, trộn lẫn 7-8 loại mùi thịt, câu hồn phách người ta. Mơ hồ nghe được cực xa xa phía trước truyền đến tiếng cười to thoải mái. Lý Diệu nổi lên lòng hiếu kỳ, vểnh mũi, theo phương hướng mùi thơm bay tới, chân thấp chân cao đi qua. Đi cả buổi, mới nhìn thấy bên dưới một cái cây cổ bị sét đánh chết nghiêng, trong một vũng bùn nhão không lớn, dựa chéo một con thuyền nhỏ ba ván rách tung tóe. Bên cạnh bắt một cái nồi lớn, ùng ục, không biết nấu cái gì, mùi thơm đội nắp vung vang lên, bốc bốc, quả thực sắp ngưng tụ thành sương khói trắng ngà như sữa tràn ra xung quanh. Còn có rượu, mấy chục vò rượu lâu năm xếp thành một hàng ngang, riêng vò rượu cũng là thứ tốt bóng nhảy tỏa sáng, mơ hồ tản mát ra hào quang màu vàng đậm, trên nắp bùn còn đóng con dấu, là bộ dáng một con hổ uy phong lẫm liệt, rõ ràng là rượu ngon Hổ Khiếu Đường cất giữ. Trên con thuyền nhỏ ba ván, một đầu một đuôi, hai người ngồi, thế mà lại là Diệu Tăng Khổ Thiền Đại Sư Anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, lại không kiêng chay mặn, còn có Khiếu Hoa Tử Ba Tiểu Ngọc quần áo tả tơi, lôi thôi, bẩn đến cực điểm. Khổ Thiền Đại Sư và Ba Tiểu Ngọc, tựa như là bạn già quen biết nhiều năm, xoa tay xoa chân, hành vi phóng đãng, không có chút quy củ. Ba Tiểu Ngọc tùy tay nhấc lên, dùng linh năng hút lên một vò rượu lâu năm, đánh vỡ nắp bùng, đem dịch rượu vàng ống như như mật đổ vào trong hai cái gáo nước lớn, vỗ tay cười nói, Hổ Khiếu Đường mấy thằng nhóc này, giết người phóng hỏa, làm nhiều việc ác, so với chó cũng không bằng. Nhưng bào chế, hùng tâm báo đảm hổ cốt tử này, thực con mẹ nó là rượu ngon hàng đầu thiên hạ. Khiếu Hoa Tử lần đầu tiên nhìn thấy hai cha con họ Đoàn uống rượu, thèm ăn tới mức ngay cả con sâu cũng sắp theo yết hầu chui ra, hận không thể nhảy xuống, một quyền một tên, đánh ngã hết, đem toàn bộ rượu lâu năm uống cạn hết. chịu khổ một năm, rốt cuộc chờ được hôm nay, dùng lời hòa thượng để nói, thật sự là A-di-đà Phật, dịu tai dịu tai. Này, hòa thượng, nơi này 30 vò rượu, ngươi uống một vò, còn lại khiếu hoa tử uống, nếu ngươi không đủ, thì ăn nhiều thịt chút. Dứt lời, hai tay ba tiểu ngọc nâng gáo nước, mở ra cái mồm to như chậu máu. Dứt bỏ yêu tộc huyết yêu giới không tính, Lý Diệu chưa bao giờ thấy ai có thể đem miệng mở lớn như vậy, cùng ụt một ngụm, cả một gáo lớn hùng tâm báo đảm hổ cốt tửu đã không còn một giọt. Ba tiểu ngọc làm cái nấc rượu kinh thiên động địa, cười ha ha nói, uống không hết rượu trong chén, chém không hết đầu ác nhân, thống khoái, thống khoái. Hắn không vội đi rót gáo rượu thứ hai, lại xuề ra năm ngón tay, dùng linh năng hút hai vò rượu nữa, cánh tay rung lên, hai vò rượu ném cao cao đến giữa không trung, phành một tiếng đập vỡ nát. Lôi Âm Môn, Thanh Hà Thành, Vô Tướng Tông, còn có toàn bộ người bị hắc sát giáo hại chết, toàn bộ người tu chân cùng người thường, các ngươi hôm nay rốt cuộc có thể nhắm mắt được rồi. Rượu ngon như mưa bay lả tả, như tinh tú tan vỡ, rơi ở trên mặt đất không có ánh mặt trời. Khổ Thiền đại sư thở dài một tiếng, nâng chuỗi tràng hạt to bằng nắm tay này mơ hồ bay tới giữa không trung, ở trong một chuỗi tiếng kinh văn yên ổn chậm rãi xoay tròn, phát ra hào quang mềm mại đến cực điểm. Thứ gì không đứng đắn, ở nơi đó giấu đầu lộ đuôi nghe lén, muốn trộm rượu của khiếu hoa tử sao? Hai mắt ba tiểu ngọc bỗng nhiên trợn lên, nhổ một bãi, hướng phía Lý Diệu mắng một câu. Lý Diệu âm thầm nhíu mày, hắn cũng chưa tàn hình biệt tích, mà là thoải mái đi tới, tuy nơi này tối lửa tắt đèn, nhưng ở dưới đầy sao chiếu rọi, lấy tu vi của ba tiểu ngọc, tuyệt đối không thể không nhận ra hắn. Đã biết hắn là ai, vì sao là thái độ như vậy? Lý Diệu cảm giác được, khiếu hoa tử ba tiểu ngọc đối với hắn tồn tại địch ý khá nồng đậm. Thật sự là mù tịt như cái đầu trọc của hòa thượng, Lý Diệu xác định khiếu hoa tử ba tiểu ngọc và linh thú thượng nhân hẳn là vốn không quen biết nhau, không có gì ân oán mới đúng. Lão ba, an tâm một chút chớ nóng. Khổ Thiền đại sư dừng niệm tụng, khẽ mở đôi mắt, hướng Lý Diệu mỉm cười thăm hỏi, lại quay đầu nói với ba tiểu ngọc, ta thấy ni tâm linh thú thí chủ ngưng mà không tiêu tan, hai mắt sắc bén mà không thương, tuy có sát khí mơ hồ lượn lờ trên ấn đường, nhưng không có quá nhiều hung tàn dữ tợn, không giống như hạng người phát rồ, tàn nhẫn hiếu sát, diệt sạch nhân tính. Tu chân giới đồn đãi, hắn từng chó gà không tha huyết tẩy vài bộ lạc, hung danh hiển hách truyền khắp toàn bộ Vu Nam, hòa thượng biết lão ba ngươi ghét ác như thù, tự nhiên không muốn làm bạn với người như vậy. Nhưng theo hòa thượng thấy, trái lại nhìn không ra linh thú thí chủ bây giờ là người như vậy. Hoặc là, trong việc này có ẩn tình, đồn đãi có lầm, nghe nhầm đồn bậy, dù sao đó cũng là chuyện của gần 100 năm trước, hoặc là, linh thú thí chủ sau khi đạt được truyền thừa của thợ đúc kiếm Đại Chu Nghiêm Chúc, thật sự đại triệt đại ngộ, sửa lại lỗi lầm ngày xưa, thay da đổi thịt, một lần nữa làm người. Trái tim Lý Diệu lại lỡ mất một nhịp, không ngờ thuật xem tướng của Khổ Thiền đại sư thế mà tinh diệu đến loại trình độ này, có thể thông qua biểu cảm vi diệu trên khuôn mặt để phân tích tính cách tầng sâu của người ta. Bề ngoài có thể ngụy trang, bộ phận tính cách cũng có thể mô phỏng, bản thân Lý Diệu cũng là người lòng dạ độc ác, đáng chết thì giết, không chút hàm hồ, từ khi xuất đạo tới nay từng giết không có 1.000 cũng có 800 người, nhưng chưa có một ai là người già phụ nữ trẻ em vô tội. Nếu linh thú thượng nhân thật sự là sát nhân cùng ma phát rồ, vậy hắn quả thực rất khó bắt chước ra 100%. Lại liên tưởng đến vừa rồi ở trước mặt Đan Phong tử thiếu chút nữa thất thố, xem ra thân phận linh thú thượng nhân này còn tồn tại rất nhiều lỗ hổng, phải nghĩ cách làm chút mụn vá mới được. Ba tiểu ngọc nghe xong lời Khổ Thiền đại sư nói, sắc mặt hơi nhu hòa một chút, đôi mắt lập lòe ánh sáng lạnh lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lý Diệu, lạnh lùng nói, linh thú thượng nhân, ngươi tự nói có từng diệt vài cái bộ lạc, ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng chưa từng buông tha hay không? Lý Diệu tâm tư xoay chuyển thật nhanh, khàn khàn yết hầu, nói từng chữ một, đúng lại như thế nào, không đúng lại như thế nào. Nếu không phải, mà là bên trong có ẩn tình, nghe nhầm đồn bậy, vậy mọi người gặp nhau cũng coi như có duyên, ngồi xuống cùng nhau uống rượu với khiếu hóa tử. Ba tiểu ngọc nói, nếu ngươi là loại khốn kiếp trẻ con 3 tuổi cũng chưa từng buông tha, lợn không ăn chó không gặm, vậy cũng tốt, nơi này có nhiều rượu ngon như vậy, kèm theo tim bẩn phổi nát của ngươi, vừa lúc lấy để tế điện vong linh bị ngươi giết hại. Ngươi muốn vì chuyện gần trăm năm trước giết ta. Con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại, phát ra tiếng cười quái dị như quả đen, ngươi giết được ta. 100 năm trước cũng tốt, một ngàn năm trước cũng thế, đã bị khiếu hóa tử nghe nói, gặp phải, vậy coi như ngươi xui xẻo. Ba Tiểu Ngọc cười hắc hắc, nói, về phần giết được hay không, vậy thì phải giết qua mới biết được, thật sự không giết được, khiếu hóa tử có thể chạy, chạy trốn tới ngoài 3.000 dặm dưỡng thương xong tiếp tục trở về giết, thừa dịp ngươi tắm rửa giết, giết lúc ỉa, giết lúc ăn cơm, giết lúc ngủ. Bỏ độc vào trong rượu của ngươi, đi tiểu vào trong cơm, đặt rắn rết côn trùng vào trong chăn, con cóc nhảy lên mu bàn chân, dọa không chết ngươi, ghê tởm chết ngươi. Ngươi một ngày không chết, khiếu hóa tử sẽ giết như vậy một ngày, ngươi một năm không chết, khiếu hóa tử liền giết một năm, giết đến ngươi chết ta sống mới thôi. Trong lòng Lý Diệu nóng lên, con mắt lại phát ra hào quang lạnh lẽo, cơ thịt trên mặt co rúm một hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đã muốn giết, vậy thì phóng ngựa tới đây đi, dù sao ở trong mắt các ngươi đám tu sĩ trung nguyên giả nhân giả nghĩa, ra vẻ đạo mạo này, các tu sĩ vô mang chúng ta, đều là giả nhân ăn tươi nuốt sống. Ăn thịt người, chuyện nghe rợn cả người nào không làm ra được. Cho dù ta nói mình chưa từng làm, chẳng lẽ ngươi tin sao? Ba Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm vào mặt Lý Diệu thật lâu. Lý Diệu cũng đằng đằng sát khí trừng mắt lại với hắn. Mắt thấy không khí giữa hai người sắp cháy lên, bốp bốp bốp, Ba Tiểu Ngọc bỗng vớt ở trong con thuyền nhỏ ba mảnh ván, vớt lên nửa cái gáo nước, ném về phía Lý Diệu. Hòa thượng cũng đã nói ngươi không phải người tàn nhẫn hiếu sát, chính ngươi cũng không muốn thừa nhận, ta lại không có chứng cứ rõ ràng, vậy khiếu hóa tử tạm thời nghe. Ngày mai tìm được chứng cớ, vậy ngày mai lại giết, tối nay cứ tới đây uống rượu. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, bắt lấy gáo nước, nhảy một phát trên không, như một cái lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống trên con thuyền nhỏ ba mảnh ván. Ba Tiểu Ngọc vỗ vỗ tay, khẽ móc ngón tay, cái nồi to nóng hôi hổi chấn động vù, ở giữa không trung xoay ba vòng mới rơi xuống đất. Bên trong cái nồi to ùng ục, đều là gan rồng tủy phượng, máu thịt linh thú các thứ hổ khiếu đường cất giữ, lại bỏ ước chừng 10 vò hùng tâm bảo đảm hổ cốt tửu đi nấu, sớm nấu đến nát gân mềm xương, tỏa hương bốn phía, thật sự mơ hồ có ráng mây năm màu từ trong cái nồi to bay ra. Ba Tiểu Ngọc cười ha ha, ở bên cạnh bông thuyền nhỏ tùy tay mò, lấy ra một bộ cần câu, như câu cá vung lên về phía thịt trong nồi, móc, nhấc, thế mà nhấc lên một cái chân chó đỏ rực, sáng bóng, thơm đến tột đỉnh. Linh thú thượng nhân sinh ở Vu Nam, sợ là chưa từng thấy chân chó như vậy nhỉ, đây không phải là chân chó bình thường. Vùng Đông Nam ở lúc muối chân giò hun khói, thường thường ở trong một vại lớn chân giò hun khói, đặt một cái chân chó như vậy, lấy mùi thơm của thịt chó, để tăng tiếng mùi thơm cùng phong vị của chân giò hun khói. Một chân giò hun khói muối xong, hương thơm cùng tinh hoa của cái chân chó này thấm hết vào bên trong chân giò hun khói khác, bản thân thì như khúc gỗ không có mùi cùng vị gì, ăn vị như ăn sáp, thường thường bị vứt bỏ. Nhưng, ha ha, khiếu hóa tử lại phát hiện, đem chân chó mất hết tinh hoa, bộ dạng như tổ ong như vậy, đặt tới trong nồi nấu cùng với gan rồng tủy phượng, máu thịt linh thú, các loại dược liệu quý hiếm mà nói, lại sẽ quay sang đem tinh hoa máu thịt của các linh thú hút hết vào trong đó, một lần nữa tràn đầy no đủ, như là bơm hơi. Chật chật chật chật, một cái chân chó như vậy, liền biến thành món ăn quý và lạ tuyệt thế vô cùng quý giá, đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Ba Tiểu Ngọc vừa giới thiệu, bản thân lại thèm ăn nước miếng cũng chảy ra trước, liên tục vung dây câu, từ trong cái nồi to sâu không thấy đáy liên tục vớt ra ba cái chân chó, đem hai cái trong đó phân biệt nhét vào trong lòng Lý Diệu và Khổ Thiền Đại Sư, nhìn Lý Diệu nói, gạo giống nhau nuôi trăm loại người, trung nguyên tu chân giới. Có kẻ bại hoại giả nhân giả nghĩa, ra vẻ đạo mạo, nam đạo nữ sướng, nhưng cũng có khiếu hóa tử loại hào khách này coi tiền tài như đất đá, ra tay hào phóng, ngay cả chân chó ngàn vàng cũng không có được, cũng miệng ý lấy ra để chia sẻ. Đến, thịt chó lăn ba cái, Nguyên Anh đứng không vững, nếm thử. Đây là Lý Diệu lần đầu tiên nghe được, một người quần áo tả tơi, bộ dạng như người ăn xin, có thể mặt không đổi sắc nói mình là hào khách coi tiền tài như đất đá. Bộ dáng mặt đầy ánh đỏ, vui vẻ ra mặt kia của Ba Tiểu Ngọc, quả thực như là một vị hoàng đế ngồi ôm núi vàng núi bạc, đang ở trong cung điện hoa lệ, dùng mấy trăm món ăn quý và lạ, chiêu đãi khách quý từ đường xa mà đến. Lý Diệu nhìn quét rượu trước mặt Khổ Thiền Đại Sư, cười nói, đại sư cũng uống rượu mặn, ăn thịt chó sao? A-di-đà Phật. Khổ Thiền Đại Sư nói, hòa thượng dựa vào thí chủ bố thí chủ cho nước uống nước, cho rượu uống rượu, bố thí chân chó, cũng là từ chối thì bất kính. Ha ha, hòa thượng này không những uống rượu ăn thịt, còn uống so với khiếu hóa tử nhiều hơn chút, đợi lát nữa phải tuyệt đối lưu ý, đừng để hắn uống trộm thêm rượu. Ba Tiểu Ngọc vỗ tay cười nói, bỗng nhiên lại trầm mặt xuống, trừng mắt nhìn Lý Diệu nói, sao không ăn, là chê trên người khiếu hóa tử bẩn thối xấu xa sao? Trên người Ba Tiểu Ngọc, thật sự là mụn ghẻ với bọc mũ, không những ghê tởm không chịu nổi, hơn nữa sau khi tới gần, mùi cũng không quá dễ ngửi. Đặc biệt trên chân trái của hắn, còn có một vết thương bị cắn rất sâu, chưa thể kịp thời trị liệu, đã sớm hư thối, lúc này cũng đã nát đến mức thấy được xương cốt. Hắn lại như không có việc gì, vẫn thoải mái cười to, thật không biết thần kinh là dùng tài liệu gì tạo ra. Lý Diệu nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, bản thượng nhân là xuất thân vu man giả nhân, làm sao chê ba đạo hữu bẩn thối. Chẳng qua có chút tò mò, lấy tu vi của ba đạo hữu, đã sớm đến cảnh giới nóng lạnh bất xâm, ngũ độc bất nhập rồi nhỉ. Vẹn vẹn mụn ghẻ, sao có thể toàn thân đều có. Còn có vết thương này trên chân trái, cũng không giống như ẩn chứa độc vật gì lợi hại, chỉ cần lột bỏ thịt thối, bôi một ít kim sang dược loại tốt, lại lấy linh năng chậm rãi tẩm bổ, rất nhanh có thể khôi phục như thường, vì sao trì hoãn đến nay? Nếu muốn trị liệu, đương nhiên có thể chữa khỏi nhanh chóng. Ba Tiểu Ngọc nhìn thịt nát đến xương trên chân nói, nhưng thân mụn ghẻ cùng thịt nát này, chính là yểm hộ tốt nhất của ta, chính là dựa vào bọn nó, ta mới có thể lẻn vào trong hổ gầm thành, không ai hoài nghi, khiếu hóa tử là một tu sĩ nguyên anh nha. Trong lòng Lý Diệu chấn động, thất thanh nói, cho nên, ba đạo hữu là vì sưu tập chứng cứ hắc sát giáo làm sằng làm bậy, thăm dò quan hệ của hắc sát giáo cùng hổ khiếu đường, cố ý nhiễm một thân bệnh tật này sao? Ba Tiểu Ngọc gật gật đầu, nâng cái chân chó lên hung hăng cắn một miếng, hàm hàm hồ hồ nói nhiều như vậy làm gì, đến, uống rượu ăn thịt. Trong lòng Lý Diệu cảm khái, thế giới cổ tu, không có quy tắc, tất cả đều giả mang sinh trưởng, hai cực phân hóa đặc biệt nghiêm trọng. Đã có đám trưởng lão, trưởng môn, tông chủ ở mặt ngoài tiên phong đạo cốt, trong xương cốt lại vì lợi riêng tới cực điểm, viết lạc người tu chân, độc lạc người tu tiên. Nhưng cũng có khổ thiền đại sư và khiếu hóa tử Ba Tiểu Ngọc như vậy, thật sự quán triệt tinh thần, trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo, viết kết người tu chân. Từ trên người bọn họ, Lý Diệu giống như có thể nhìn thấy khởi nguyên lúc ban đầu trong tín niệm bảo hộ người thường của văn minh tu chân hiện đại. Cũng đã biết rõ vì sao ở sau khi trầm luân suốt 3 vạn năm, vũ trụ minh một mảng hắc ám còn có thể một lần nữa quật khởi, lại lần nữa nở ra đóa hoa sáng lạn huy hoàng. Hắn nhiệt huyết dâng trào, cảm xúc mênh mông, học bộ dáng Ba Tiểu Ngọc cùng khổ thiền đại sư, ăn miếng thịt lớn, uống gáo rượu to. Đây là rượu thuần nhất hắn từng uống, cũng là thịt ngon nhất hắn từng ăn. Đúng lúc này, khổ thiền đại sư bỗng hướng phía trên tầng mây cất cao giọng nói, tề thí chủ cũng đã ở đây, không bằng nể mặt xuống dưới, cùng nhau uống rượu ăn thịt. Thanh âm của hắn ngưng tụ thành một đạo sóng âm, như cột sáng đâm thẳng lên bầu trời, bắn mãi về phía nơi cao hơn ngoài bầu trời. Sau một lúc lâu, tầng mây vần vũ, chậm rãi xoay tròn, xuất hiện một lỗ thủng, một bóng xám long lanh trong suốt từ trong lỗ thủng chui ra, như một chiếc lá khô, nhẹ nhàng đáp xuống trên cái cây cổ nghiêng bên cạnh bông thuyền nhỏ. Chính là tu sĩ đứng đầu đại kiền, Thiết Thánh Tề Trung Đạo. Hắn sắc mặt xanh mét, trên người kết một tầng băng mỏng manh, trên đầu cùng lông mày đều rơi đầy sương, thật sự là ứng với ngoại hiệu của mình, như là một khối băng vừa lạnh vừa cứng, không có ai muốn đụng vào. Tề Đại Minh Chủ, ngươi ổn chứ? Khiếu hóa tử Ba Tiểu Ngọc cười hì hì hướng Tề Trung Đạo chào hỏi. Trong đại kiền tu chân giới không có một liên minh thường trực thống nhất, nhưng mỗi lần gặp được tình huống đột ngột, nói ví dụ muốn đánh Hỗn Thiên Quân, Bạch Liên Giáo, U Vân Quỷ Tần, hoặc là giống lần trước muốn uy áp Tử Cực Kiếm Tông, hoặc là thiên tai đột kích, cần thám hiểm cứu tế, sẽ lâm thời hội minh, thuận tiện trù tính chung. 8/9/10, Tề Trung Đạo đều là minh chủ của loại hội minh lâm thời này, bằng không sao nói hắn là tu sĩ đứng đầu đại kiền chứ. Một lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. 4 chữ Tề Đại Minh Chủ lại làm sắc mặt Tề Trung Đạo càng thêm u ám, quả thực muốn nghiến vỡ răng hàm, nhấc chân bỏ đi. Lão ba, không thể như thế. Khổ thiền đại sư thở dài nói, Tề thí chủ cũng không dễ dàng, muốn đem các đại tông phái ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, năm bè bảy mảng liên hợp lại, miễn cưỡng tạo thành một sợi dây thừng, luyện thành một khối sắt, tốt xấu có thể làm ra chút bộ dáng mặt ngoài, hắn trả giá tâm huyết cùng cố gắng. So với ngươi lẻn vào thành hổ khiếu đi tìm hiểu chi tiết của hắc sát giáo, không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Không ở đó, không biết nó khó, hòa thượng và khiếu hóa tử dễ làm, vị trí minh chủ tu chân giới này lại không dễ ngồi đâu. Đoạn lời này làm lông mày dính đầy bông tuyết của Tề Trung Đạo rung lên, trên khuôn mặt đờ đẫn, từng miếng vỏ băng dần dần vỡ ra. Khiếu hóa tử ba tiểu ngọc có chút đỏ mặt, vò đầu bứt tai nói, đúng đúng đúng, là khiếu hóa tử càng rỡ, Tề đạo hữu, khiếu hóa tử thích nhất nói hưu nói vượng, ngươi tuyệt đối đừng để trong lòng nha. Khiếu hóa tử biết, cả ngày lăn lộn cùng một chỗ với đám điểu nhân kia, nhìn gương mặt cười hì hì của bọn họ, lại không thể đấm một phát, thật là chuyện rất dày vò. Nhớ năm đó, khiếu hóa tử chính là chịu không nổi cả ngày lá mặt lá trái, hai mặt với đám điểu nhân này, cho nên dứt khoát ngay cả tông phái nhà mình cũng không cần nữa, vẫn là làm một tên tán tu, lăn lộn giữa phố phường, muốn khóc thì khóc, muốn cười liền cười, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ là ngủ, vậy mới thống khoái. Tề Trung Đạo còn chưa đáp lại, Khổ Thiền đại sư nói trước, ngươi có thể mặc kệ tông phái nhà mình, nhưng Tề thí chủ lại không thể không quản Thái Huyền Đạo, không thể không quản tu chân giới lung lay sắp đổ này. Hiện nay tu chân giới tuy chướng khí mù mịt, lục đục với nhau, năm bè bảy mảng, nhưng chung quy còn duy trì mấy cái quy củ ở mặt ngoài, ít nhất ở trên mặt bàn, mọi người vẫn là hòa hợp êm thấm, cùng nhau bảo vệ chính đạo, nếu ai dám mạo hiểm đối đầu thiên hạ, giơ đuốc cầm gậy đi thâu tóm tông phái khác, quang minh chính đại làm sằng làm bậy. Tựa như Hổ Khiếu Đường cùng Hắc Sát giáo, vậy sẽ là tà ma ngoại đạo, phải chịu vây công. Nếu ngay cả chút trật tự ở mặt ngoài này cũng không còn sót lại chút gì, tu chân giới hoàn toàn sụp đổ, lại lâm vào thời đại chiến loạn như rừng rậm nguyên thủy cá lớn nuốt cá bé, coi trời bằng vung, không biết lại có bao nhiêu dân chúng phải gặp họa. Hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ, nhưng so sánh, tóm lại vẫn là lúc thiên hạ đại loạn, dân chúng chịu khổ nhiều hơn chút, muốn nói không ra sao cả, thà làm chó thái bình, không làm người loạn ly. Cây cột chống đỡ sắp đổ, một cây chẳng chống vững nhà, Tề thí chủ chẳng lẽ không biết, mình là biết rõ không thể mà vẫn làm sao, nếu thật sự tiếc thân này, mua danh chuộc tiếng, hắn cần gì phải lần lượt ra mặt, lần lượt làm cái gì, minh chủ, tốn sức mà không được lòng này, chỉ bốn chữ, làm hết sức mình, mà thôi. Khiếu hóa tử ba tiểu ngọc động dung, nhìn trái nhìn phải, gáo nước dùng để làm bát to lại dùng hết rồi, hắn đem gáo nước mình vừa rồi đã dùng, lấy quần áo tỉ mỉ lau ba lần, rót đầy một gáo rượu, hai tay bưng lên, cung kính đưa qua, nói, Tề đạo hữu, mấy chục năm qua, tuy chúng ta được người trong tu chân giới cùng xưng là Đại Kiền Tam Thánh. Lại là trời Nam biển Bắc, đừng ai nấy đi, ta làm khiếu hóa tử của ta, ngươi làm minh chủ tu chân giới của ngươi, cũng không có quá nhiều giao thoa gặp gỡ. Tối nay qua đi, có lẽ mọi người có thể làm bạn. Tề Trung Đạo không nói một lời, lẳng lặng nghe Khổ Thiền đại sư nói, nhìn rượu khiếu hóa tử ba tiểu ngọc bưng tới, hốc mắt bỗng nhiên đỏ, hai tay tiếp nhận rượu, uống một hơi cạn sạch, từ giữa yết hầu đến ngực bụng phát ra tiếng ọc ọc như sấm sét. Rượu ngon, còn có hay không? Thanh âm của hắn giống như là bánh răng rỉ sắt, đang bị dầu bôi trơn thấm từng chút một. Có, có. Khiếu hóa tử ba tiểu ngọc vỗ tay cười nói, thật sự không có, cùng lắm thì khiếu hóa tử lại về trong thành đi trộm. Vù, vù, vù. Hắn dứt khoát dùng linh năng lại hút tới vài vò rượu lớn, cũng lười đi tìm gáo nước nữa, trực tiếp đánh nát nắp bùng, ngửa đầu đổ, quỳnh tương ngọc dịch ánh vàng rực rỡ như sông lớn cuồn cuộn, thác nước đổ xuống, lại chưa có một giọt rơi ra bên ngoài cái mồm to như chậu máu của hắn, cũng thật kỳ lạ. Hô! Trong nháy mắt, một vò hùng tâm bảo đảm hổ cốt cửu lại bị hắn uống không còn sót lại một giọt. Hắn cười hắc hắc xấu xa vài tiếng, dùng vò rượu trống rỗng, ở trong bùn lầy vớt lên nửa vò bùn nhão, vận đủ linh năng, vù một tiếng hướng trong bóng đêm xa xa hung hăng đánh tới. Phốc một tiếng trầm nặng, vò rượu không biết bị cái gì đập vỡ, lại một đợt tiếng vù vù vù vù, bùn nhão trong vò rượu, hết thảy hóa thành giọt bùn bay về, ngàn vạn giọt bùn đều như là mọc mắt, không bay về phía trên thân người khác, lại như là hòn đá nhỏ, hướng ba tiểu ngọc phủ đầu đập tới. Ba tiểu ngọc trống một tiếng quái dị, như một làn khói đen phóng lên trời, lao đến trên cây bột tử nghiêng, hướng về trong bóng đêm hô, họ Yến, khiếu hóa tử ở đây bày tiệc, mới người uống rượu, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Kiếm khách lùng Yến Ly Nhân đầu trọc bóng loáng, từ trong vũng lầy tối tăm chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều nhẹ nhàng điểm ở trên bùn nhão, mũi chân lại không dính chút bụi bậm nào. Hắn ôm đoạn kiếm, mặt không biểu cảm, thản nhiên nói, ta là đến luyện kiếm. Ba tiểu ngọc nói, vì sao không ở trong thành luyện? Yến Ly Nhân nói, trong thành gà gáy chó sủa, quá mức ầm ĩ, vẫn là nơi này đủ thanh tĩnh. Khổ Thiền đại sư mỉm cười nói, cộng thêm Yến đạo hữu, Đại Kiền Tam Thánh, các ngươi đã đến đông đủ, còn có Linh Thú Thí Chủ, cũng là nhân vật vô cùng cao minh gần đây trong tu chân giới truyền miệng nhau, muốn gia nhập trong Đại Kiền Tam Thánh, mọi người đã có duyên như thế, Yến đạo hữu không ngại cùng nhau tới đây uống xoàn. Yến Ly Nhân ngay cả liếc cũng không liếc một cái, lắc đầu nói, ta không uống rượu, sau khi uống rượu, kiếm sẽ chậm đi. Ba Tiểu Ngọc đảo tròng mắt, cười quái dị nói, ngươi đã không uống rượu, làm sao biết sau khi uống rượu, kiếm sẽ chậm đi. Khiếu Hóa Tử nghe nói có một loại túy kiếm, đó là cần ở lúc uống say khước, choáng váng, trời đất xoay chuyển, mới có thể phát huy ra thần thông mạnh nhất hư vô mờ mịt, biến ảo khó dò. Yến Ly Nhân nói, sao ta chưa từng nghe, là ngươi bịa đặt à, giống như lần trước ngươi nói cho ta biết, nếu học được dùng hai chân để cầm kiếm, như vậy hai tay hai chân, liền có thể đồng thời cầm bốn thanh kiếm, đem uy lực một bộ kiếm pháp tăng cường bốn lần. Ba Tiểu Ngọc thế mà gật đầu nói đúng rồi, đúng là Khiếu Hóa Tử bịa ra, nhưng ngươi lợi hại như vậy, nói không chừng uống một chút, thật có thể sáng tạo ra một môn thần thông, túy kiếm, như vậy, chẳng phải hay sao? Yến Ly Nhân nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, thế mà cũng nghiêm trang gật gật đầu, có đạo lý, ta lợi hại như vậy, nếu trên thế giới thực có túy kiếm, nhất định sẽ bị ta sáng tạo ra. Nói xong, hắn nghênh ngang đi về phía bông thuyền nhỏ. Khi mọi người ở đây đều cho rằng hắn sắp bước một bước lên bông thuyền nhỏ, Yến Ly Nhân bỗng không có chút điềm báo nào biến mất. Một giây tiếp theo, hắn lại xuất hiện ở trên cây bột tử nghiêng, đỉnh đầu Khiếu Hóa Tử Ba Tiểu Ngọc, quanh thân lóng lánh bốn đạo hàn quang sắc bén đến cực điểm. Chưa có ai thấy rõ hắn là lao lên như thế nào, cũng chưa có ai thấy rõ hắn là đem giày tất đều cởi ra như thế nào, càng chưa có ai thấy rõ hắn rốt cuộc là từ nách hay là đũng quần hay là trong kẻ ngón chân lấy ra bốn thanh kiếm, phân biệt dùng hai tay và hai chân để khống chế. Bốn tia sáng lạnh lẽo đón gió rung lên, nháy mắt hóa thành 40 tia, 400 tia, 4000 tia, như gió giật mưa rào, như rắn vàng nhảy múa, bao phủ quanh thân Khiếu Hóa Tử Ba Tiểu Ngọc. Khiếu Hóa Tử Ba Tiểu Ngọc kêu thảm một tiếng, chật vật không chịu nổi lộn về phía sau mấy chục cái, tẩu hút thuốc luôn cắm ở gáy ngậm ở bên miệng, soạt một tiếng, trong túi thuốc phun ra một mảng sương khói muôn màu sặc sỡ, như vật còn sống, hóa thành những con linh điêu, đem toàn bộ kiếm quang cắn nuốt hết vào. Họ Yến, ngươi làm gì? Ba Tiểu Ngọc từ trong sương khói bảy màu thò ra một cái đầu, hỗn hển kêu lên, Khiếu Hóa Tử có ý tốt mời ngươi uống rượu, ngươi đây là lấy oán trả ơn sao? Không có gì. Yến Ly Nhân sau khi nháy mắt phát ra 4000 kiếm, bốn thanh phi kiếm bỗng lại không có chút điềm báo, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như lúc bọn nó xuất hiện. Yến Ly Nhân nhẹ nhàng đáp xuống trên bông thuyền nhỏ, hướng Ba Tiểu Ngọc nấp trong sương khói bảy màu giữa không trung nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, kiếm pháp sử dụng hai tay hai chân đồng thời khống chế bốn thanh phi kiếm đã được ta luyện thành, chẳng qua, nó không thể giống ngươi nói, đem uy lực kiếm pháp tăng lên bốn lần nhiều như vậy. Nhiều nhất, cũng chỉ tăng lên không đến hai lần mà thôi. Nói xong, Yến Ly Nhân cũng không chào hỏi với người khác, tự mình làm việc của mình hút lên một vò hùng tâm bảo đảm hổ cốt cửu, đập vỡ nắp bùng, ùng ục, dốc hết nửa vò, chết miệng nói, túy kiếm. Như có chút đăm chiêu gật gật đầu, nửa vò còn lại cũng đổ vào trong cổ họng. Ngươi! Khiếu Hóa Tử Ba Tiểu Ngọc hận ngứa răng, từ trong sương khói bảy màu lao ra, mọi người lúc này mới biết hắn vừa rồi vì sao phải trốn ở bên trong không chịu đi ra. Thì ra là kiếm của Yến Ly Nhân thật sự quá nhanh quá sắc, hắn tuy vừa vặn tránh thoát kiếm quang, nhưng quần áo rách tung tóe, lại là hoàn toàn bị xé rách không thành bộ dáng, quả thực như là từng dải vải rách treo ở trên người, miễn bàn chật vật cỡ nào. Rượu này không tệ, ta giống như thật sự có chút ngộ rồi. Yến Ly Nhân lại đập vỡ nắp bùng của vò rượu thứ hai, nghiêm túc nói, nếu thật có thể luyện thành túy kiếm này, lại đến tìm ba huynh thử kiếm. Ba Tiểu Ngọc rụt cổ lại, không nói chuyện nữa, cũng chộp lên một vò rượu, trợn to mắt trâu mà uống. Yến Ly Nhân vừa ôm kiếm, vừa uống rượu. Ba Tiểu Ngọc thở hồng hộc ôm vò rượu, hận không thể ngay cả cái vò cũng cắn vào. Khổ Thiền Đại Sư bưng một gáo rượu, lại không vội mà uống, mà là tinh tế thưởng thức hương rượu thuần hậu, ý thương xót trên nét mặt, bị hương rượu này đánh tan một chút. Tề Trung Đạo dựa cây bột tử nghiêng, vẻ mặt cô đơn, nhìn thành hổ khiếu đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm, chỉ dốc từng vò, gương mặt đen xì dần dần có từng mảng màu đỏ, giống như là cục sắt từ trong ra ngoài, đang bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Lý Diệu chậm rãi uống ngụm nhỏ, nhìn trộm mấy đại cao thủ thiên hạ vô địch này, mỗi người đều rất thú vị, sự âm u ở đáy lòng trái lại đã tiêu tán không ít. Năm người bọn họ, đều là đại cao thủ tiếp cận hoặc là vượt qua cảnh giới nguyên anh kỳ đỉnh phong, rượu ngon hồng trần thế tục, mặc dù trút cả một kho hàng, cũng không có khả năng uống say. Nhưng, Hùng Tâm Bảo Đảm Hổ Cốt Cửu này, lại là rượu thuốc hổ khiếu đường luyện chế bí mật, chuyên môn chuẩn bị cho ba gã nguyên anh đoàn gia, trừ tim gấu, mật báo cùng xương hổ, còn trộn lẫn hơn trăm loại thiên tài địa bảo tuyệt không thể tả vào, mặc dù đối với thần hồn cường đại của nguyên anh, cũng có tác dụng tưới tắm cùng hung đúc. Chỉ một lúc, mấy chục vò Hùng Tâm Bảo Đảm Hổ Cốt Cửu đều bị năm người uống không còn một mảnh. Trong đó Lý Diệu và Khổ Thiền Đại Sư uống ít nhất, hầu như là hai người chia sẻ một vò. Ba người còn lại, như là đấu rượu, ngươi tranh ta đoạt, phân biệt dốc hết ước chừng 10 vò. Con mắt Thiết Thánh Tề Trung Đạo đã triệt để uống đỏ lên rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rầm. Một vò rượu lớn đập vỡ ở trên mép thuyền, mảnh vụn như mưa bắn ngược tới trên mặt Thiết Thánh Tề Trung Đạo, gõ ra tiếng đinh đinh đang đang. Vì sao? Thanh âm Tề Trung Đạo giống như một đám lửa nóng rực, bao lấy một cục băng lạnh. Hắn vô cùng đau đớn nói, vì sao các đại phái những người này, ngay cả chút đạo lý, lấy đại cục làm trọng, cũng không hiểu. Vốn chỉ cần mỗi một tông phái đều lấy ra một chút xíu lương thực và vật tư, là có thể dàn xếp xong trăm ngàn vạn nạn dân, làm bọn họ không đến mức quấy phá, bị Bạch Liên lão mẫu lợi dụng. Đây là biện pháp tốt nhất ngăn cản âm binh quỷ quân xuất hiện, chung quy tốt hơn so với đợi sau khi ngàn vạn quỷ quân xuất hiện, lại sức đầu mẻ tráng đi trảm yêu trừ ma chứ. Nhưng bọn hắn thế mà ngầm chống đối đến loại trình độ này. Lần này may mà có ba đạo hữu kịp thời vạch trần âm mưu của Hổ Khiếu Đường cùng Hắc Sát Giáo, cho chúng ta lý do tiến công thành Hổ Khiếu, cơ duyên xảo hợp, mới đạt được rất nhiều lương thực, có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu không có ba đạo hữu tương trợ to lớn, lại nên như thế nào đây? Không lẽ phải trơ mắt nhìn trăm vạn nạn dân chết đi, biến thành lệ quỷ hung ác thô bạo, bọn họ mới vừa lòng đẹp ý sao? Thật không biết đám người này rốt cuộc mọc ra tim gan thế nào, đầu óc thế nào. Đúng, lần này dựa vào rất nhiều vật tư của thành Hổ Khiếu, thoạt nhìn là có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng quần hùng thiên hạ đều không phải người mù, ai còn nhìn không ra chút kỹ xảo nho nhỏ đó bọn họ làm ra. Dựa vào loại cách làm này, có thể được món lợi cực nhỏ nhất thời, lại làm toàn bộ tông phái Đông Nam thất vọng đau khổ hết thảy, đem bản hiệu các đại tông phái Trung Nguyên đều đập nát không còn gì nữa. Về sau, chúng ta còn nói chuyện hợp tác với tông phái Đông Nam như thế nào, đôi bên, căn bản không có lấy một chút tín nhiệm. Tầm nhìn hạn hẹp, tham bác bỏ mâm, nhặt hạt vừng đánh mất dưa hấu, còn ở nơi đó đắc chí, quả thực ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Tề Trung Đạo nương sức rượu, chửi ầm lên, mắng tới mức cả người đều rung lên, ngay cả đôi mắt cũng như hừng hực thiêu đốt, sắp chảy ra nham thạch nóng chảy màu đỏ rực. Hắn nuốt ngụm nước bọt, yết hầu phát ra một tiếng xẹt, như dây thanh cũng bị đốt nóng rực, trung giọng nói, đại kiền tu chân giới hiện nay, nhìn như thịnh cực nhất thời, như mặt trời giữa trưa, nhưng các vị đang ngồi đều là tuyệt đỉnh cao thủ của tu chân giới, ai còn có thể không rõ nội tình chứ? Bạch Liên giáo tàn phá Đông Nam, Hỗn Thiên quân chà đạp Tây Bắc, U Vân quỷ tần ở phương Bắc như hổ rình mồi, có chút vô ý, chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Đang lúc mưa gió tồn vong, các đại tông phái vẫn gấp lửa bỏ tay người, quy định phạm vi hoạt động, ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, ngay cả chút quy củ này ở mặt ngoài, cũng muốn từng cước đá văng, vũ đi sạch sẽ. Cứ thế mãi, nước cũng chẳng còn nước nữa. Mặc dù Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên quân và U Vân quỷ tần, lúc ban đầu chỉ là mụn ghẻ, nhưng làm bừa như vậy nữa, sớm muộn gì cũng sẽ phát triển trở thành bệnh tim gan. Đến lúc đó bệnh nguy kịch, không thuốc nào cứu được, mới là hối hận thì đã muộn. Đại kiền thật sự sụp đổ, ít nhất phải có 100 năm niên đại huyết chiến coi trời bằng vung, toàn bộ tông phái cùng toàn bộ người tu chân đều sẽ cuốn vào trong vòng xoáy lớn giết chóc, hoặc là sống như yêu như ma, hoặc chết thê thảm vô cùng. Nếu nói đại kiền là một tòa tháp cao, vậy chúng ta nhiều tông phái tu luyện như vậy, nhiều người tu chân như vậy, rõ ràng đã đứng ở tầng cao nhất của tòa tháp này, đem tòa tháp này hoàn toàn làm sập. Đối với chúng ta rốt cuộc có chỗ tốt gì? Đạo lý đơn giản như vậy, vì sao những người đó lại không hiểu, không hiểu chứ? Hắn siết chặt nắm tay, vốn muốn hướng trên cái cây đổ nghiêng hung hăng đấm một quyền. Nhưng cái cây nghiêng bộ dáng nửa chết nửa sống, lung lay sắp đổ, không biết lại làm hắn nghĩ tới cái gì, lại đổi hướng, vỗ thật mạnh ở trên đùi mình, ai? Tề lão ca, ngươi đừng lòng như lửa đốt, ngươi nói những thứ này đều là đạo lý lớn, chính xác nữa cũng vô ích. Ba Tiểu Ngọc cũng có ba phần men say, nấc rượu, cười hì hì nói, nhưng đạo lý lớn thì đạo lý lớn, ngươi là làm thái thượng trưởng môn cùng minh chủ tu chân giới quá lâu rồi, không biết chút đạo lý nhỏ kia trong lòng người bên dưới nghĩ. Không sai, bây giờ xem ra, một chút lương thực chỉ là việc nhỏ, dù sao giá lương thực bên ngoài đều rất rẻ. Nhưng đợi ảnh hưởng của trận thiên tai này chậm rãi khuếch tán ra, đến trước khi thu hoạch vụ thu, thời kỳ giáp hạt thì sao? Khi đó giá lương thực tăng cao, tăng 10 lần 20 lần cũng vô cùng có khả năng, đặc biệt vùng Đông Nam, năm nay khẳng định sẽ lâm vào nạn đói. Tông phái tu luyện Đông Nam, vì có được lương thực quý giá, củng cố thế lực của mình, cũng nguyện ý trả bất cứ giá nào để đổi. Bây giờ đem lương thực vận chuyển tới đây, giải mối nguy lửa xém lông mày của Đông Nam, trừ dân chúng nghèo khổ cảm động đến rơi nước mắt, còn có chỗ tốt gì? Nhưng đợi tới thời kỳ giáp hạt, Đông Nam nạn đói khắp nơi, lại đem lương thực vận chuyển tới, tuyệt đối có thể bán được giá trên trời. Ngươi đừng vội, nghe Khiếu Hóa Tử nói xong, mua bán khi thời kỳ giáp hạt là thứ nhất, còn có một điều càng thêm quan trọng, đó là cướp người. Đông Nam là chỗ linh khí trong thiên hạ hội tụ, dân chúng bình thường nơi này, được thiên địa linh khí tẩm bổ, cơ hội thức tỉnh linh căn cũng lớn hơn so với nơi khác, đều là hạt giống tu luyện hạng nhất. Trước kia nơi này đều bị tông phái Đông Nam nắm giữ, tông phái bên ngoài rất khó ở nơi này mở ra cục diện, mở rộng cửa thu môn nhân. Thiên tai lần này, lại là cơ hội trời ban, cho các đại phái Trung Nguyên cơ hội dở trò. Chính cái gọi là người dễ xa quê, đất cũ khó bỏ, con người mà, không đến thời điểm thật sự bất đắc dĩ, ai muốn xa xứ mấy vạn dặm, tới bên trong tông phái tu luyện xa lạ cả người lẫn cảnh, như con chó giãy giụa đánh nhau chết sống, cầu một tia sinh cơ chứ. Nếu các ngươi thật sự vận chuyển tới đủ lương thực, có thể để nhiều nạn dân như vậy đều bình an vượt qua cửa ải khó khăn, lại có bao nhiêu người nguyện ý bị các ngươi mời chào đi. Mặc dù thật muốn gia nhập tông phái tu luyện, cũng có thể lựa chọn thế lực bản thổ Đông Nam. Cho nên, cho dù thật sự có lương thực, cũng không thể dễ dàng phát ra như vậy để nạn dân đều ăn no, phải làm bọn họ đói nửa chết nửa sống, lại dùng một chút cháo loãng gợi lên con sâu thèm ăn của bọn họ, lại cho bọn họ nhìn thấy một tia sinh cơ, làm bọn họ biết các đại phái Trung Nguyên có núi gạo biển mì. Đi Trung Nguyên mới là đường sống duy nhất, bọn họ mới sẽ cam tâm tình nguyện đi tham gia kiểm tra nhập môn của các tông phái lớn. Chỉ có ai thân thể khỏe mạnh, thiên phú xuất chúng, sau khi thông qua kiểm tra nhập môn, ký kết khế ước bán mình, mới có thể nhận được đủ lương thực. Do đó, đã có thể dùng tinh anh Đông Nam, làm phong phú lực lượng của mình, lại có thể ở trong ảnh hưởng âm thầm, suy yếu tiềm lực phát triển của tông phái Đông Nam, nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải tốt sao? Cái này không hợp quy củ. Tề Trung Đạo đỏ mắt, đằng đằng sát khí nói, loại hành vi vượt qua châu phủ, đến phạm vi thế lực tông phái khác thu môn nhân rộng rãi này, cực dễ dàng dẫn phát ma sát cùng hỗn loạn quy mô lớn, thiên hạ sẽ đại loạn, khi ta làm trưởng môn Thái Huyền Đạo, chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Chỉ tiếc, bây giờ đã không phải lúc Tề lão ca làm trưởng môn Thái Huyền Đạo rồi, Khiếu Hóa Tử nhanh mồm nhanh miệng, có gì nói đó, lão ca đừng để trong lòng, kẻ gọi là trưởng môn, mang theo hai chữ Thái Thượng, vậy so với vợ bé bị một tờ giấy bỏ đá ra khỏi cửa nhà, lại có gì khác nhau? Ba Tiểu Ngọc mỏ nhọn, cười hì hì nói, Tề lão ca cho rằng, thời buổi này, còn không tính là thiên hạ đại loạn sao? Quy củ thứ này, cần ngươi giảng ta giảng mọi người giảng, mới có ý tứ, nếu các ngươi đều không giảng quy củ, chỉ một mình ta giảng, vậy ta không phải chịu đau khổ sao? Ta lại không phải kẻ ngốc, dựa vào cái gì còn nói quy củ cái rắm chó gì? Cho dù quy củ này là từ trong miệng Đường Đường Minh chủ tu chân giới nói ra, lại chẳng có tác dụng cái trứng gì cả. Tề Trung Đạo như bị sét đánh, sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên thất thanh cười nói, hay, hay, ba đạo hữu nói quá hay, quá đúng. Ta rốt cuộc tính là minh chủ tu chân giới, cái gì chứ, chẳng qua để người ta gọi thì đến, đuổi thì đi mà thôi. Khi các đại phái muốn liên thủ hướng hoàng đế bức cung, liền nghĩ tới ta tên minh chủ này, đem ta nâng lên trên mặt bàn cao cao, đợi đem hoàng đế và vương hỷ đều đấu sập rồi, còn có ai thật sự coi ta là minh chủ gì chứ? Các đại phái muốn uy áp Tử Cực Kiếm Tông, chia cắt ích lợi to như vậy của Tử Cực Kiếm Tông, ta lại biến thành minh chủ cao cao tại thượng, một người gọi trăm người theo, thế nào cũng phải đi đánh sống đánh chết với kiếm si Yến Ly Nhân mới được. Đợi ích lợi chia cắt xong, Long Tuyền Đại Hội chấm dứt, ai lại còn coi ta ra gì? Đông Nam thiên tai, cần có người xuất đầu lộ diện, lo lắng hết lòng, hao phí tâm thần, đi triệu tập các phương thế lực, trù tính chung các loại quan hệ rối như tơ vò, ta lắc mình một cái, lại biến thành minh chủ. ngay cả tiến công thành Hổ Khiếu cũng cần ta tên minh chủ này ra tay đầu tiên, như vậy tương lai nếu Phượng Hoàng đế giận dữ trách chúng ta bao biện làm thay, tiền trảm hậu tấu, lại là ta đến gánh cái tiếng xấu tối như mực, nặng trịch như rùa xác này. Ha ha, minh chủ, minh chủ, trên đời này có minh chủ rắm chó như vậy sao? Tề Trung Đạo đau lòng muốn chết, ngửa mặt lên trời thét dài. Khổ Thiền đại sư nói, Tề thí chủ, ngươi say rồi. Ta là say rồi, say quá lâu rồi, say tới mức cho rằng mình thế mà có biện pháp một tay che trời, xoay chuyển trời đất, thay đổi tất cả cái này. Tề Trung Đạo đặt mông ngồi xuống ở trên mép thuyền, thở dài nói, nhưng, vì sao sẽ như vậy, vì sao không ai chịu đem ánh mắt đặt xa hơn một chút, thật sự lấy đại cục làm trọng, lấy toàn bộ tu chân giới làm trọng chứ. Hiểu Nguyệt trưởng môn, ai, ta vẫn luôn gửi gắm kỳ vọng cao đối với hắn, hy vọng hắn có thể lấy ra chút phong thái trưởng môn thiên hạ đệ nhất đại phái, đi lãnh đạo toàn bộ tu chân giới. Hắn quá khứ chưa từng làm ta thất vọng, nhưng không biết từ khi nào, thế mà trở nên không chịu được như thế. Có lẽ biến hóa không phải Hiểu Nguyệt đạo hữu, mà là mảnh thiên địa này. Khổ Thiền đại sư dùng gáo nước gõ vò rượu trống rỗng, thở dài nói, có lẽ là mảnh thiên địa này đã biến thành một vò rượu lớn kín không kẽ hở, trong vò chứa đựng danh lợi quyền dục ủ ra rượu đục không sạch sẽ không chịu nổi, người ta ngã vào trong đó, ở trong rượu nước chảy bèo trôi, chìm nổi, sao có thể làm được ngàn chén không say. Lý Diệu thật sự nhịn không được nói, bản thượng nhân là giả nhân nơi kém văn minh, nghe không hiểu các ngươi quanh co nói chuyện, nhưng xem bộ dáng vài vị đạo hữu đều mặt mày đau khổ, buồn bực thất bại, lại thật sự rất kỳ quái. Tu vi các vị hầu như đều đã leo lên cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, phóng mắt bổn biển, cũng tìm không ra quá nhiều địch thủ, nếu mảnh thiên địa này thật sự là một cái vò rượu lớn kín không kẽ hở, bẩn đục không chịu nổi, không xứng tâm ý các vị, ngại gì đem nó trực tiếp đâm vỡ, hoàn toàn đập nát chứ. Đâm vỡ, đập nát. Tề Trung Đạo cười khổ vài tiếng, nhìn bóng đêm nồng đậm đến mức không tan, lẩm bẩm, linh thú đạo hữu, ngươi không biết, vò rượu này chính là làm bằng đồng bằng sắt, không một kẽ hở, lại rót đầy rượu mạnh khiến người ta mềm nhũn gân cốt, thần hồn mê ly, ngâm ở trong đó, đen sì không nhìn thấy chút ánh sáng, lại làm sao có thể đâm thủng. Đập nát chứ. Ta biết ngươi từ Vu Nam tới Trung Nguyên, là muốn nổi danh lập vạn, theo đuổi cảnh giới cùng địa vị thiên hạ vô địch, nhưng, ha ha, cho dù thật sự thiên hạ vô địch, lại như thế nào? Còn không phải vẫn chỉ có thể ở trong vò rượu không có ánh mặt trời này ngửa tay làm mây úp tay làm mưa, diễu võ dương oai, muốn bước ra khỏi vại rượu nửa bước, lại muôn vàn khó khăn. Lý Diệu trầm giọng nói, dứt bỏ, Tứ Hung và Hoàng đế không tính, năm người chúng ta tụ tập một chỗ, hầu như chính là năm người tu chân mạnh nhất thiên hạ này, chẳng lẽ chúng ta còn không thể làm theo ý mình, mở rộng ý chí của chúng ta sao? Tề Trung Đạo xua xua tay, dựng ngón trỏ, chỉ vào thành Hổ Khiếu xa xa náo nhiệt ồn ào nói, nếu ngươi muốn vinh hoa phú quý, vạn người kính ngưỡng, hoặc là đóng cửa thanh tu, trèo lên cảnh giới hóa thần chí cao vô thượng, vậy tự nhiên có thể được như mong muốn, mọi người đều sẽ tôn kính ngươi, nâng ngươi lên, hầu hạ ngươi. Cho ngươi nhấm nháp được cảm giác muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng, nếu ngươi muốn thay trời đổi đất, chỉnh lại càng khôn, vẻn vẹn một tên Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, lại đã tính là gì, chẳng qua là một con sâu nhỏ dãy chết trong vò rượu lớn mà thôi. Không sai, năm người chúng ta tu vi đều đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, Nguyên Anh tầm thường căn bản không được chúng ta để vào mắt, vậy thì sao? Bây giờ trong Hổ Khiếu Thành có mấy chục tên Nguyên Anh, mấy trăm tên kết đan, cho dù năm người chúng ta liên thủ, có thể chống lại bọn họ, làm bọn họ ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh của chúng ta, đem lương thực và tài nguyên lấy hết ra sao? Cho dù năm người chúng ta thực lực mạnh gấp 10, có thể liên thủ đem bọn họ trấn áp hết, hóa thành bột phấn, lại có ích gì chứ? Công việc cụ thể, chung quy phải giao cho người cụ thể đi làm, vậy thì cho bọn họ cơ hội dở trò rồi. Thay người mới, nhiều nhất đem xương cốt thu nạp 3 ngày, còn không phải lại nạp thêm thiếp. Huống chi, một hơi giết mấy chục tên Nguyên Anh cùng mấy trăm tên kết đan, chuyện như vậy, ai có thể làm ra được? Thật sự làm ra, đó không phải là ma đạo trong ma đạo, đối địch với toàn bộ tu chân giới sao? Đến lúc đó, tu chân giới rung chuyển bất an, thiên hạ phân tranh không ngớt, chẳng lẽ là chuyện gì tốt sao? Tề Trung Đạo thở dài, làm vài tên tuyệt thế cao thủ đều trầm mặc. Khổ Thiền đại sư niệm một tiếng Phật hiệu, nói, không ngờ Tề thí chủ nhìn rõ ràng như vậy. Ta vẫn luôn nhìn rất rõ ràng. Tề Trung Đạo say khước chỉ vào phía trước, chỉ là trước đây, luôn không muốn nhìn rõ ràng như vậy, thẳng tới hôm nay, ta mới không thể không thừa nhận phía trước, thật sự không có đường. Vài tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, theo phương hướng ngón tay của hắn nhìn lại. Chỉ nhìn thấy giữa trời đất hỗn hỗn độn độn, tất cả đều là nước bùn bị trận lũ càn quét ra, giống như là một đầm lầy lớn vô biên vô hạn, quả thực không nhìn thấy được nửa con đường. Lý Diệu, Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân, Khổ Thiền Đại Sư và Khiếu Hóa Tử Ba Tiểu Ngọc, tất cả đều nhìn chằm chằm đầm lầy lớn không có đường nào này, sững sờ. Oành! Xoẹt! Trên bầu trời, lại vang lên một tiếng sấm rền, lao xuống mấy chục tia chớp, cuồng phong dần nổi lên, là khúc nhạc dạo bão táp sắp tới. Mau nhìn! Nương tia chớp chiếu rọi, năm người tinh mắt, rõ ràng nhìn thấy ở sâu trong vùng lầy, trên đường chân trời cực xa, nơi một bong bóng nước nối liền với một bong bóng nước, có mấy điểm nhỏ màu đen đang mấp máy. Khổ Thiền Đại Sư đem lần tràng hạt trung lên, hướng về phía điểm nhỏ màu đen mấp máy ném tới, lần tràng hạt ở giữa không trung phát ra hào quang nhu hòa, đã giống một ngọn hải đăng, lại giống một cây đuốc, đem mọi thứ phía dưới đều chiếu rõ. Vậy mà lại là ba nạn dân. Mọi người chăm chú nhìn, phát hiện ba nạn dân này chính là đem một tấm ván cửa đặt ngang trên vùng lầy, tăng lên sức nổi ở trong vùng lầy. Một bà già tóc trắng xóa cùng một người phụ nữ trung niên có thai ngồi trên ván cửa, bà già tất nhiên là gầy như que củi, hấp hối, người phụ nữ càng gầy tới mức ghê người, giống như máu thịt quanh thân, đều bị cái bụng tròn vo hút vào. Dù vậy, trong tay hai người vẫn chống hai cây gậy trúc cũng không biết là mái chèo hay gì, liều mạng đâm bừa ở trong vùng lầy, bảo trì cân bằng, khống chế phương hướng. Mà ở phía sau ván cửa, trong vũng bùn sâu ngang ngực, còn có một hán tử cao lớn thô kệch, tướng mạo thô xấu, nghiến răng, dùng hết sức toàn thân đẩy ván cửa, chân thấp chân cao, hướng về phía Hổ Khiếu Thành đẩy đi. Bọn họ nhất định là thấy được ánh sáng thành Hổ Khiếu, biết nơi này có hy vọng sống sót, liền không để ý tất cả, mạo hiểm đi ngang qua vùng lầy, ngay cả người tu chân cũng cảm thấy không có đường nào để đi. Nghe được tiếng sấm, nhìn thấy tia chớp, biết bão táp sắp tới, sắc mặt của ba nạn dân đều trắng bệch. Nếu bão táp thật sự đến, tấm ván cửa nho nhỏ này của bọn họ, ở trong mưa gió sấm chớp tuyệt đối không có hy vọng. Không biết người phụ nữ trung niên mang thai kia nói những gì với tráng hán gầm nhẹ một tiếng, tóc dựng thẳng lên từng sợi, tốc độ đẩy ván cửa chợt nhanh hơn, muốn ở trước khi bão táp đến, đem ván cửa đẩy tới vùng an toàn. Tốc độ bà lão cùng người phụ nữ vung cây gậy trúc cũng nhanh hơn rất nhiều, thẳng đến lúc rắc một tiếng, cây gậy trúc gãy trong vùng lầy. Đây là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Nhưng ba người giống như không biết một điểm này, dốc hết toàn lực đẩy, chạy, chèo, giống như biến thành ba cỗ máy chết lặng, ngay cả lần tràng hạt tỏa sáng rạng rỡ giữa không trung, cũng chưa nhấc lên được chút phản ứng nào của bọn họ. Một màn này làm năm tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tựa như đều hóa thành năm pho tượng. Tề Trung Đạo càng trợn mắt cứng lưỡi, mặt đỏ tai hồng, hổ thẹn đến cực điểm. Cứu người! Khổ Thiền Đại Sư như ở trong mộng mới tỉnh, bỗng đứng dậy, lướt về phía ba nạn dân. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, tốc độ Khiếu Hóa Tử Ba Tiểu Ngọc so với hắn còn nhanh hơn, hai bước đã lao đến cuối đường chân trời. Tề đạo hữu, ngươi xem. Lý Diệu thấy Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền Đại Sư tất cả đều xúc động, thở phào một hơi, nhịn không được hướng Tề Trung Đạo cười nói, không có đường, thì bay qua. Chúng ta là người tu chân mà. Đoàn. Đoàn đoàn đoàn đoàn. Vài tiếng sét đánh cũng như pháo vang, từng đám sương khói trắng xóa ngay tại dưới thành phủ Đông Ninh, như đóa hoa sen trắng dần dần nở rộ. Sau khi hoa sen trắng dần dần lan tỏa đến trên bầu trời, giống như biến thành một cây cổ thụ tán cây thật lớn, dưới tán cây đó, vô thanh vô tức xuất hiện ngàn vạn hình người bán trong suốt. Thế mà đều là âm binh quỷ quân. Những âm binh quỷ quân này, khác với cô hồn giả quỷ đám người Lý Diệu gặp được ở trên đường đi phủ Đông Ninh, tuy là lệ quỷ, lại không có chút bộ dáng dương nanh múa vuốt, tiếng quỷ rít gào ngập trời, ngược lại âm trầm, u ám, lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phía trên thành lâu, làm người ta nhìn liếc qua, lông tóc phải dựng đứng. Cả khúc xương cột sống cũng phải tê dại thật lâu. Nếu bắt buộc phải so sánh, giống như đám ô hợp chưa trải qua huấn luyện, cùng tinh binh sống sót qua trăm trận chiến. Đây không phải cô hồn giả quỷ bình thường, mà là Bạch Liên quỷ quân, thiên hạ vạn quỷ chi mẫu, Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu tự tay điều chế cùng huấn luyện ra. Bạch Liên quỷ quân đây là muốn tử chiến. Khiếu Hóa Tử Ba Tiểu Ngọc ở trên thuyền linh năng phi hành nhổ ra ngụm nước bọt. Giờ phút này, cách lúc thành Hổ Khiếu bị công phá đã nửa tháng. Lý Diệu, Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân, Khổ Thiền Đại Sư và Khiếu Hóa Tử Ba Tiểu Ngọc, năm siêu nhất lưu cao thủ, rốt cuộc đi theo đại bộ đội, tới một trong các thành thị lớn phồn hoa đứng trong ba hạng đầu của Đại Kiền Vương Triều, Phủ Đông Ninh. Đây cũng là một vòng quan trọng nhất trong báo cáo quan sát của Lý Diệu. Trước mắt xem ra, Bạch Liên Quỷ Quân là đối tượng hợp tác tương đối thích hợp, Lý Diệu rất muốn tìm một cơ hội câu thông một phen với Bạch Liên lão mẫu, ít nhất có thể kết chút thiện duyên nho nhỏ. Quá trình trên đường chạy tới cũng không quá thuận lợi. Các đại tông phái Trung Nguyên đến cứu viện, chỉ ở thành Hổ Khiếu đã co đầu rút cổ ước chừng 5 ngày, chiêu mộ lượng lớn người mới hoặc là nói vật hy sinh, lại đem tài nguyên thành Hổ Khiếu và Hắc Sát giáo lưu lại đều chia cắt hết, lúc này mới không nhanh không chậm hướng Phủ Đông Ninh xuất phát. Dọc theo đường đi gặp được rất nhiều nạn dân, hoặc là tông phái ở trong thiên tai tổn thất thê thảm nặng nề, bọn họ lại không ngại phiền dừng lại, vươn tay cứu giúp. Về phần âm thầm rốt cuộc đang làm hoạt động gì, Lý Diệu thật sự không có hứng thú biết. Cứ như vậy đi một chút dừng một chút, dừng một chút đi một chút, thẳng đến ba ngày trước, rốt cuộc từ phương diện Phủ Đông Ninh truyền đến tin dữ mọi người không muốn nghe được nhất. Rất nhiều âm binh quỷ quân đã dám ở ban ngày ban mặt, phóng ra Bạch Liên quỷ vụ, che phủ ánh mặt trời chiếu thẳng, xuất hiện ở dưới thành Phủ Đông Ninh. Hơn nữa càng tụ càng nhiều, không có dấu hiệu tản ra, ngược lại như là quân đội huấn luyện tốt, kỷ luật nghiêm minh. Xếp ra trận doanh, thao túng xác chết biết đi, đào mộ làm doanh trướng, thậm chí không biết từ chỗ nào nâng đến mấy trăm hơn một ngàn cổ quan tài mục nát không chịu nổi, cũng không biết đựng trong quan tài rốt cuộc là cái gì. Điều này liền nói rõ Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu đã vơ vét được đủ âm binh quỷ quân, có được thực lực cường công Phủ Đông Ninh. Thẳng đến giờ phút này, viện quân Trung Nguyên mới có chút vội vàng, mở hết tốc độ chạy đi Phủ Đông Ninh. Nhưng Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu có thể tàn sát Đông Nam mấy chục năm, hiển nhiên cũng không phải hạng người dễ chọc, bọn họ ở thành Hổ Khiếu tạo ra động tĩnh lớn như vậy, đã sớm bị đối phương khóa được phương vị cùng tuyến đường tiến quân, lại ở dọc đường an bài hai chi âm binh quỷ quân chặn lại. Tuy âm binh quỷ quân đều bị đánh tan, nhưng những âm hồn không tan đó, vẫn thoáng kéo chậm lại bước chân tiến lên của mọi người. Khi bọn họ đến dưới thành Đông Ninh, Bạch Liên quỷ quân đã phát động hai đợt tiến công. Dưới thành Phủ Đông Ninh nằm đầy xác chết biết đi tan vỡ, hôi thối không chịu nổi. Trong không khí cũng truyền đến tiếng lệ quỷ trước khi hủy diệt gào khóc thảm thiết, cùng mùi hỏa thiêu. Âm binh quỷ quân liên miên thành đàn, giống như một vùng biển bị hoa sen màu trắng bao trùm. Dưới bầu trời vàng vọt, tận cùng phía trước đại quân liếc qua không nhìn thấy giới hạn, là vô số tàn hồn bám trong suốt, xa xa nhìn lại, giống như một mảng sương mù nhàn nhạt. Chủ nhân của những tàn hồn này, phần lớn là dân chúng chết thảm trong thiên tai lần này. Trước khi chết oán khí ngập trời, sau khi chết âm hồn không tan, lại không có cao tăng có đạo hạnh như Khổ Thiền Đại Sư kịp thời độ hóa, lại bị Bạch Liên lão mẫu dẫn dắt, liền cô động thành hình, bị oán niệm và thù hận điều khiển, trở thành tiên phong cùng vật hy sinh số lượng nhiều nhất trong âm binh quỷ quân. Bọn họ màu sắc đậm nhạt không đồng nhất. Những hồn phách dao động mỏng manh nhất, giống như trên siêu nước đun sôi toát ra từng luồng hơi nước, đã loãng tới mức không thấy rõ hình người. Màu sắc hơi đậm, hơi cô động một chút, mơ hồ có thể nhìn ra bộ dáng lúc còn sống, phần lớn là nạn dân mặt xanh xao, gầy trơ cả xương, không ít người ở trong nước lũ ngâm quá lâu, tất cả đều thủng bụng vỡ ruột, khắp người hôi thối, bộ mặt dữ tợn những đặc thù này, cũng phản ứng không sót chút nào ở trên tàn hồn. Không ít tàn hồn mờ mịt, đánh mất lượng lớn ký ức, còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Còn có một số tàn hồn cho rằng mình còn chưa chết, nhìn về phía thành Đông Ninh, toát ra vẻ mặt vô cùng chờ đợi. Thật không biết bọn họ sở dĩ muốn tấn công thành Đông Ninh, rốt cuộc là có thù sâu hận lớn đối với người tu chân trong thành Đông Ninh, hay là bị bản năng cầu sinh mê hoặc, muốn trốn tới trong thành Đông Ninh lánh nạn. Tàn hồn của người thường phi thường không ổn định, vốn cực dễ dàng chịu các loại quấy nhiễu, nếu là cô hồn giả quỷ, có chút vô ý sẽ hóa thành tro bụi. Cho nên trên rất nhiều giả sử bút ký đều có ghi lại, quân tử cổ đại có đạo là tuyệt không kiên kỵ sợ hãi cô hồn giả quỷ, chỉ cần hạo nhiên chính khí trong lồng ngực xông ra, là có thể đem tàn hồn lén lút đánh tan. Nhưng, tàn hồn nho nhỏ, một khi ngưng tụ thành đại quân mênh mông cuồn cuộn, nâng đỡ lẫn nhau mà nói, tự nhiên mà vậy sẽ ở bên ngoài sinh ra một tầng vòng bảo hộ từ trường tương tự với khiên bảo vệ phòng ngự, lại là một câu chuyện khác. Cái đó giống như một khối băng nhỏ bại lộ ở trong không khí, trong thời gian ngắn liền hòa tan gần hết, mà cả một kho băng, không chút khe hở chen chúc cùng một chỗ, dù đặt 10 ngày nửa tháng cũng không dễ dàng tan đi. Càng không cần nói, Lý Diệu còn nhìn thấy, ở giữa âm binh quỷ quân, cách mỗi một khoảng đều sẽ dùng xương trắng lắp thành một pháp đàn, trên pháp đàn toát ra khói trắng nồng đậm, ở giữa không trung hóa thành từng đóa hoa sen trắng dần dần nở rộ, làm toàn bộ tàn hồn đều bao phủ ở dưới hào quang của hoa sen trắng. Những đóa hoa sen trắng này hẳn là pháp bảo nào đó dùng để củng cố từ trường, bảo hộ âm binh quỷ quân. Nguồn gốc của nó nhắm chừng cũng là pháp bảo quân dụng nào đó dùng để bảo hộ mệnh hồn không tiêu tan của văn minh bàn cổ. Hồn phách ngàn vạn người thường ở dưới từ trường hoa sen trắng bảo hộ cũng có thể tản mát ra uy thế làm người ta hít thở không thông. Càng không cần phải nói lão quỷ lâu năm ở phía sau đám quân mới gia nhập này, màu sắc càng thêm nồng đậm, hầu như là người sống. Những lão quỷ lâu năm này, số lượng tuy không nhiều, lại là chủ lực của âm binh quỷ quân, nguồn gốc bọn họ, hoặc là người oán hận đặc biệt sâu nặng trong lưu dân, hoặc là người trước khi chết cắn nuốt lượng lớn ngọc tinh tử, thần hồn được linh năng gột rửa rèn luyện, hoặc chính là người may mắn trong tàn hồn bình thường. Ở trong từng trận chém giết, may mắn chưa hồn phi phách tán, ngược lại cắn nuốt lượng lớn mảnh vỡ thần hồn người ngoài khi tiêu tán tàn lưu lại, chậm rãi lớn mạnh. Thậm chí còn có một số lão quỷ lâu năm, dứt khoát là người tu chân sau khi chết chuyển hóa thành, là quỷ tu, không hơn không kém. Thế giới cổ tu, không có chính phủ và pháp luật để trù tính chung với ước thúc, tu chân giới tuyệt đối không phải bền chắc như thép. Mâu thuẫn giữa người tu chân, lớn hơn xa mâu thuẫn giữa người tu chân cùng người thường, không biết bao nhiêu người tu chân chết thảm ở trong va chạm với nhau, thậm chí, toàn bộ môn phái đều bị hắc sát giáo, thế lực tà ác như vậy hủy diệt. Những người tu chân này sau khi chết oan hồn không tan, nhưng tu chân giới lại không chứa bọn họ, huống chi bọn họ căn bản không biết phép quỷ tu, không biết nên bảo tồn cùng lớn mạnh bản thân như thế nào. Trừ đổi trận doanh, đầu nhập vào Bạch Liên lão mẫu, còn có lựa chọn nào đây? Một điểm này cũng là nguyên nhân cực quan trọng mấy chục năm qua, Bạch Liên giáo từ trước tới giờ diệt mãi không hết. Tướng mạo lão quỷ lâu năm, so với đám tân phụ quân kia có khí thế hơn nhiều. Âm hồn bọn họ cô động cao độ, thoạt nhìn, trừ trắng bệch không có sinh khí, cũng không có khác biệt quá lớn với người sống, chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể nhìn ra, từ trên người bọn họ hướng ra phía ngoài chậm rãi lan tỏa ra từng luồng khí đen. Tuyệt đại bộ phận lão quỷ lâu năm, đều nắm giữ thần thông cách không ngự vật, khoác pháp bào và áo giáp vân vân. Những pháp bào cùng áo giáp này, đương nhiên là trải qua Bạch Liên lão mẫu làm phép, vẽ cùng tuyên khắc phù trận bảo trì từ trường ổn định, làm hồn phách bọn họ càng thêm củng cố, sẽ không dễ dàng tán loạn. Tàn hồn mới chết là tiên phong cùng vật hy sinh, lão quỷ lâu năm là trung quân, mà ở hai cánh cả tòa quân trận là khô lâu binh rậm rạp. Trừ bộ xương nhân loại hình thù kỳ quái, còn có lượng lớn bộ xương heo chó bò dê, thậm chí các loại khúc xương ngưng tụ lại, biến thành siêu cấp khô lâu quái thú cao tới mười mấy mét, mấy chục mét, mơ hồ tỏa ra ánh sáng bạc, hẳn là khí giới công thành cỡ lớn âm binh quỷ quân chuẩn bị cho trận này. Đem âm hồn nhốt vào trong xương khô, luyện chế thành khô lâu binh, coi như là một loại nhập vào, đã có lợi cũng có hại. Chỗ tốt là âm hồn được bộ xương bảo hộ, càng thêm khó tán loạn, hơn nữa bộ xương càng thêm thuận tiện cầm nắm một ít binh khí hạng nặng, trực tiếp công kích cơ thể máu thịt của kẻ địch, nếu âm hồn cường đại vô cùng, còn có thể ngưng tụ mấy chục bộ xương, thậm chí trộn lẫn hài cốt to lớn của hung thú. Luyện chế ra siêu cấp khô lâu binh có 102, vậy uy lực liền càng cường đại hơn. Ở cổ đại không có hợp kim siêu mạnh tạo ra linh giới nghĩa thể, xương khô thuần thiên nhiên không ô nhiễm, coi như là linh giới nghĩa thể nguyên thủy nhất nhỉ. Nhưng hoàn cảnh xấu cũng rất rõ ràng. Không có cơ bắp, kinh lạc và mạch máu để thao túng, động tác của khô lâu binh quá mức trì độn cùng cứng nhắc, có chút vô ý, các khớp sẽ trượt đi, gãy, tan vỡ, ngã bệch xuống đất, không thể động đậy. Trừ số rất ít tinh binh cường tướng có thể ở trên xương khô tuyên khắc các loại phù trận tăng lên tính linh hoạt cùng lực công kích, tuyệt đại đa số khô lâu binh đều tính là vật tiêu hao dùng một lần. Càng quan trọng hơn là, xương khô không biết bay, chỉ có thể thành thành thật thật từ trên mặt đất chậm rãi đi qua, vậy đã đánh mất tính linh hoạt quan trọng nhất của âm hồn. Khô lâu đã giống một bộ áo giáp, nhưng cũng như là một khối thể xác, ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng, cho nên không thể đem toàn bộ âm binh quỷ quân đều nhét vào trong bộ xương, chỉ có thể là một loại binh chủng tương đối quan trọng. Ô! Sâu trong âm binh quỷ quân, truyền đến một tiếng loa quanh co uốn lượn, làm người ta nghe xong muốn hộc máu. Rầm! Rầm! Rầm! Mấy ngàn quan tài cuối cùng của quân trận bỗng đồng thời vỡ vụn, từ trong quan tài nhảy ra mấy ngàn cương thi sắc mặt xanh mét, trên làn da mọc ra lông nhỏ bé. Trên thân tuyệt đại bộ phận cương thi đều lóe ra ánh sáng màu đồng xanh, nhưng cũng có một số là lập lòe ánh bạc, càng có số rất ít lóng lánh ánh vàng chói mắt, giống như quý tộc cao cao tại thượng trong đại quân âm quỷ. Cương thi thật sự là một loại sự vật rất có ý tứ, là số rất ít tồn tại trong văn minh tu chân hiện đại phi thường hiếm thấy, mà trong thế giới cổ tu lại nhìn mãi quen mắt. Cương thi tồn tại, thật sự trái với lẽ thường. Người ta sau khi chết rồi, nhịp tim hơi thở dừng lại hết, tuyến lạp thể trong tế bào cũng không làm việc nữa, không thể cắn nuốt cùng phóng thích năng lượng, như vậy cương thi dựa vào cái gì chết mà không thối rữa, lại có thể cường đại như vậy chứ? Chờ sau khi hắn tự mình tiến hành khảo sát thực địa ở cổ thánh giới, đem một ít phương pháp dưỡng thi, luyện thi nơi đây, cùng lý luận tu chân giới hiện đại tiến hành kết hợp, mới chậm rãi lĩnh ngộ ra ảo diệu trong đó. Dựa theo Lý Diệu nhắm chừng, cái gọi là cương thi, hẳn là trong thi thể người tu chân tu luyện đến như thép như sắt, một ít vi sinh vật hoặc là nói ký sinh trùng đặc thù chui vào. Những vi sinh vật đặc thù này đem thi thể coi là nhà cửa, tiến hành một loạt cải tạo huyền diệu khó giải thích đối với thi thể, sinh ra các loại đặc thù không thể tưởng tượng. Trong chuyện xưa thường xuyên kể, cái gì cương thi lông xanh, cương thi lông trắng, vân vân, sinh trưởng ra lông xanh cùng lông trắng, chính là hiện tượng rất hay thường thấy trong quá trình bồi dưỡng vi sinh vật và vi khuẩn. Cho nên, cái gì dưỡng thi, luyện thi, thật ra chính là cổ nhân lợi dụng rất khéo léo đối với vi sinh vật đặc thù, cùng lợi dụng vi khuẩn để sản xuất sữa chua, cũng không có sự khác biệt trên bản chất. Đợi một thi thể luyện chế thành công, thì đem âm hồn thẩm thấu vào khống chế nó, biến thành cương thi có thể tự do hoạt động, trao đổi linh năng với bên ngoài, lực công kích, tính linh hoạt cùng độ phòng ngự của nó, đều vượt qua khô lâu binh bình thường gấp trăm lần. Về phần các vi sinh vật kia trong cơ thể cương thi, dù sao không có trí năng, cũng không cần lo lắng vấn đề âm hồn sẽ xảy ra xung đột với bọn nó. Tàn hồn mới chết, lão quỷ lâu năm, khô lâu tinh binh, quan chỉ huy cương thi, cờ hiệu rõ rệt, quân pháp nghiêm ngặt, ngưng tụ lên từng luồng quỷ khí lành lạnh, phóng lên trời, làm cả bầu trời đều dày đặc mây đen, giống như vùng biển đen kịt, không nhìn thấy được chút ánh mặt trời nào. Trung và hậu phương của đại quân âm quỷ, còn có một cái xe kéo thật lớn lấy vô số xương trắng đáp thành, như một tòa đạo cung xương trắng di động, mơ hồ tản mát ra sự lạnh lẽo như lưỡi dao, phóng ra vô biên vô hạn khí tức màu xám, hẳn chính là pháp giá của Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu. Cho dù biết rõ Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu ở ngay nơi đó, ở dưới trăm vạn âm binh quỷ quân vây quanh, bằng năm người Lý Diệu, Yến Ly Nhân, Tề Trung Đạo, ba Tiểu Ngọc cùng Khổ Thiền Đại Sư, cũng không có khả năng trực tiếp xông qua, ở trong vạn quân lấy đầu của ả. Huống chi, người ta còn căn bản không có thủ cấp cho ngươi lấy, có chút gió thổi cỏ lay, hóa thành một làn khói mỏng chạy mất rồi. Cho nên, đoàn đội săn giết Bạch Liên lão mẫu, lấy Tề Trung Đạo cầm đầu, chỉ có thể lẳng lặng đợi ở trên thuyền linh năng phi hành, chờ đợi cơ hội tốt hơn. Lý Diệu đứng ở trên mép thuyền, ánh mắt từ trên thân âm binh quỷ quân rút về, nhìn lướt qua thành thị lớn số 1 Đông Nam phủ Đông Ninh dưới chân mình. Tòa thành lớn phồn hoa có danh hiệu Bất Dạ Chi Thành này, giờ phút này đang đắm chìm ở trong bầu không khí thấp thỏm lo âu, nặng nề. Quy mô phủ Đông Ninh, so với thành Hổ Khiếu lớn hơn mấy chục lần, tường thành cũng cao hơn 2-3 lần, hai mặt giáp biển, một mặt giáp núi, một mặt còn lại hướng đất liền che kín chiến hào, cạm bẫy, trông cản ngựa, còn có những cây cột khổng lồ cao mấy chục mét, to 4-5 người mới ôm hết, tuyên khắc phù văn vàng chói mắt, tổng cộng mấy trăm cây. Trầm Mặc đứng sừng sững ở dưới thành lâu, tạo thành một tòa đại trận phòng ngự không thể phá vỡ. Trận này chính là Trấn Hải Thính Đào đại trận, nổi tiếng xa gần trong tu chân giới. Trong truyền thuyết, dưới lòng đất phủ Đông Ninh có một dải linh mạch, kéo dài mấy ngàn dặm, vào thẳng sâu trong biển, coi như trấn áp Long Vương biển lớn, cho nên mặt biển phụ cận phủ Đông Ninh mới có thể gió êm sóng lặng, không có gợn sóng, trở thành một chỗ cảng thiên nhiên tốt. Mà 33 tông phái nằm ở phủ Đông Ninh, lại cùng nhau bỏ sức, từ đáy biển thu thập ra lượng lớn tinh thạch, cũng săn giết vô số yêu thú loại giao long trong biển, lấy yêu đan, linh cốt cùng long huyết của chúng, lại hỗn hợp xích đồng, bí ngân, kim mẫu, đốt thành chất lỏng, đổ bê tông ở trên tường thành phủ Đông Ninh. Tuyên khắc phù văn tràn đầy một mặt tường thành, lúc này mới tạo nên trận này. Trấn Hải Thính Đào đại trận toàn lực phát động, làm thành ở bên ngoài cả phủ Đông Ninh một quần sáng to lớn màu xanh lam tối, như một cái bát khổng lồ long lanh trong suốt úp ngược xuống. Sóng ánh sáng màu xanh lam sẫm như sóng biển dâng trào không thôi, mơ hồ phát ra tiếng sóng triều ngập trời, làm cả thành trì như đặt mình ở sâu trong biển lớn. Đây là vách ngăn tốt nhất ngăn cách yêu quái quỷ quái. Dù vậy, đám người tu chân của 33 tông phái tu luyện trong thành, còn có người tu chân tông phái trung bình và nhỏ cùng với tán tu ở lúc thiên tai qua đi, từ bốn phương tám hướng chạy nạn đến Đông Ninh phủ lánh nạn, sắc mặt vẫn xanh mét, vẻ mặt ác liệt, không dám thả lỏng chút nào. Hai đợt tiến công trước đã chứng minh, chỉ dựa vào Trấn Hải Thính Đào đại trận, không đủ để hoàn toàn ngăn cản hàng vạn âm hồn xâm nhập. Mà đó chỉ là Bạch Liên lão mẫu thử, vẫn chưa xuất động chủ lực thật sự. Tuyệt đại bộ phận người tu chân Đông Nam, tất cả đều tụ tập ở phía trên thành lâu cùng phụ cận tường thành, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với âm binh quỷ quân. Nơi này là sơn môn của bọn họ, toàn bộ tài nguyên tu luyện đều chứa đựng ở đây, tuyệt đối không thể vứt bỏ, bọn họ không có đường lui. Mà trong phủ Đông Ninh trừ người tu chân, còn có vô số người thường. Hoặc là thành viên gia tộc phụ thuộc vào tông phái tu luyện, hoặc là tá điền cùng tiểu thương phố phường vốn đã ở phụ cận Đông Ninh phủ, phục vụ cho tông phái tu luyện, hoặc là mọi người ở trước sau thiên tai, từ bốn phương tám hướng chạy nạn đến. Người tu chân phủ Đông Ninh, chung quy hiểu đại thế hơn người tu chân thành Hổ Khiếu một chút, biết nếu đem các nạn dân này từ chối ngoài cửa, vậy nhỡ đâu nạn dân trơ mắt nhìn phủ Đông Ninh đóng chặt cửa thành, lạnh đói mà chết, nhất định sẽ oán khí ngập trời, biến thành âm hồn cường đại. Vừa lúc trở thành quân đầy đủ sức lực cho Bạch Liên lão mẫu, ngược lại là phiền toái cực lớn. Lại thêm 33 tông phái có tư cách đặt chân ở phủ Đông Ninh, vốn đã ở thượng du chuỗi thức ăn của tông phái Đông Nam, nắm giữ ngành sản xuất cùng lĩnh vực lợi nhuận cực dày của toàn bộ Đông Nam, cũng không cần sử dụng thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng như kiểu hắc sát giáo, không có cái thấp nào sợ bị người ta phát hiện. Cho nên, bọn họ ở trước khi âm binh quỷ quân tới, ngược lại đã mở rộng cửa thành, đem cố gắng nhiều nạn dân cứu vào thành, làm dân cư Đông Ninh phủ bành trướng đến con số khổng lồ trăm vạn. Phủ Đông Ninh không thể so với huyện nhỏ núi cao Hoàng Đế xa, trong thành vốn xây dựng quân thành cực lớn, đóng quân tinh nhuệ kiện tướng trung thành và tận tâm đối với triều đình. Giờ phút này 33 tông phái lại mở rộng sơn môn, lấy ra lượng lớn quân tư, đem nam tử coi như dũng mãnh khỏe mạnh trong nạn dân và người thường trong thành võ trang, giao cho tướng quân triều đình thống nhất chỉ huy, cũng đâu vào đấy. Ngao. Trên không thành thị, chính là chiến trường quan trọng nhất, có hơn 1.000 người tu chân đạp phi kiếm, cưỡi tiên hạc cùng chim ưng khổng lồ, hoặc là dứt khoát cưỡi mây gác, lại thêm tu sĩ trung nguyên đến chi viện, đều ngồi thuyền linh năng phi hành, giờ phút này cũng chậm rãi xếp hàng ngang. Trái lại không sợ âm binh quỷ quân từ bầu trời tiến công. Hoành. Hoành đùng đùng. Trong mây đen, sấm rền cuồn cuộn, trên mặt biển hướng đông dần dần sinh ra gợn sóng, linh năng dao động trong không khí chợt trở nên hỗn loạn. Sâu trong âm binh quỷ quân, tiếng loa quanh co uốn lượn kia dần dần trở nên ngắn ngủi mạnh mẽ, giống như là đinh quan tài, bị từng nhát búa đóng đinh vào sâu trong thần hồn mỗi người. Theo mấy trăm đóa hoa sen màu trắng sương khói ngưng tụ thành chậm rãi trôi nổi về phía trước, âm binh quỷ quân rập trời rập đất đồng loạt hành động, giống như là một cơn sóng triều cổ quái, cách phủ Đông Ninh càng lúc càng gần. Trên dưới thành lâu, vô số người tu chân đang hướng đại quân dân chúng lâm thời tạo thành hò hét, âm binh quỷ quân, hung tàn vô cùng, một khi thành phá, nam nữ già trẻ đều chỉ còn đường chết, hơn nữa sau khi chết không thể an bình, đều sẽ bị điều chế thành quỷ tốt đần độn, trọn đời không thể siêu sinh. Đại quân triều đình, Lôi Cức Doanh, đang nhanh như điện chớp trên đường chạy tới, tiên phong đã mạo hiểm đột nhập trong thành, đại bộ đội trong thời gian ngắn sẽ tới. Đường sống duy nhất, đó là tử thủ tòa thành kiên cố, chờ đợi đại quân triều đình đến cứu viện. Âm quỷ nhìn như khó có thể đối phó, thật ra không đáng sợ, đường đường quân tử trong lồng ngực có hạo nhiên chính khí, trên người nam nhi bình thường cũng có ba ngọn chân hỏa, chính khí bất diệt, chân hỏa không tắt, huyết dũng bừng bừng, liền có thể đem âm quỷ đánh tan thành mây khói. Lời này không phải là nói láo. Người đấu với quỷ, thật ra chính là chiến tranh giữa từ trường dao động, quấy nhiễu cùng phản quấy nhiễu. Nếu từ trường sinh mệnh người sống yếu, tự nhiên dễ dàng bị âm quỷ quấy nhiễu đi, thậm chí mất hồn mất vía, đần độn, thậm chí bị chim cu chiếm tổ chim khách, hoàn toàn diệt vong. Nếu từ trường sinh mệnh người sống mạnh, vậy không gì kiên kỵ, đám quỷ lui tan. Người thường mặc dù không biết tu luyện như thế nào, nhưng chỉ cần thân thể sức khỏe dồi dào, lúc tức sùi bọt mép, không sợ không ngại, sinh mệnh từ trường tự nhiên mà vậy cường đại hẳn lên, không dễ bị âm quỷ quấy nhiễu. Nếu ngàn vạn quân đội giết người như ma tụ tập một chỗ, từ trường chồng chất, sinh ra cộng hưởng, càng có một luồng sát khí nồng đậm đến cực điểm sẽ phóng lên cao, làm yêu ma quỷ quái không dám tới gần. Đại quân triều đình đóng quân ở trong phủ Đông Ninh, gần với ngự lâm quân bảo vệ xung quanh thần đô, là tinh nhuệ hạng nhất, tự nhiên có một khí thế sống sót qua trăm trận chiến, hung hãn không sợ chết, đồng thời phát ra một tiếng hét to như sấm sét, đem tử khí nặng nề bao phủ ở quanh thành trì thoáng đánh tan một chút, làm người ta nhìn thấy một tia hy vọng thắng lợi. Oanh! Rầm rầm rầm rầm. Đúng lúc này, từ hai cánh của đại quân âm quỷ phát ra một chuỗi tiếng nổ vang quỷ dị. Lại thấy những khô lâu hung thú dùng xương trắng chồng chất ngưng tụ thành, so với voi còn khổng lồ hơn, không biết từ khi nào thế mà rắc rắc thay đổi hình dạng, biến thành bộ dáng từng cái xe ném đá bằng xương trắng, nháy mắt ném ra hơn trăm cái xương sọ thật lớn. Bản thể những cái xương sọ này không phải nhân loại, mà là đầu yêu thú so với nhân loại lớn hơn vô số lần, giống như tảng đá lớn nặng vạn cân, ở giữa không trung vang lên vù vù, vẽ ra đường cong ngắn ngủi, hung hăng va ở trên trấn hải thính đào đại trận. Bá. Phía trên trấn hải thính đào đại trận, hào quang màu xanh lam đậm chợt lóe, như cuốn lên mấy trăm cơn sóng to, đem toàn bộ xương sọ to lớn đều đập vỡ nát. Vù. Trong xương sọ hóa thành bột phấn, lại bắn tung tóe ra lượng lớn quỷ hỏa màu xanh biếc, như có được tính dính rất mạnh, ở trên trấn hải thính đào đại trận lan tràn, thiêu đốt, vù vù, quấy nhiễu cùng tiêu hao uy lực của đại trận. Thẳng đến giờ phút này, âm binh quỷ quân vẫn luôn đè nén rốt cuộc phóng ra toàn bộ phẫn nộ, thù hận, hung tàn cùng dữ tợn. Gió âm từng trận, quỷ khí dày đặc, tiếng kêu thảm làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy hội tụ thành biển cả sợ hãi, mà vô số tàn hồn vượt qua vùng biển này, bay về phía phủ Đông Ninh. Vì duy trì từ trường bản thân cùng tin tức đầy đủ, tốc độ tàn hồn bay đi không nhanh, đại khái chỉ so với người sống chạy hơi nhanh hơn một bậc. Nhưng bọn họ không chịu trọng lực trói buộc, không phải là chỉ có thể từ mặt đất tiến công, mà là từ ngay từ đầu đã hướng bốn phương tám hướng bay tản ra, phát động tiến công lập thể đất liền không trung phối hợp. Xẹt. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Tàn hồn mới chết xông lên trước nhất, rất nhanh đã đánh lên vách ngăn màu xanh lam đậm của trấn hải thính đào đại trận, như chim sẻ va phải lưới điện, nháy mắt bị hấp thụ ở bên trên, lượng lớn hồ quang màu xanh lam đậm xuyên người, nháy mắt đem bọn họ điện ly hóa thành tro bụi. Nhưng bọn họ cũng dùng lực lượng cuối cùng của sinh mệnh, để lại ở trên trấn hải thính đào đại trận từng gợn sóng mỏng manh. Khi tàn hồn mới chết người trước ngã xuống, người sau tiến lên càng lúc càng nhiều, như thiêu thân lao đầu vào lửa va chạm ra gợn sóng mỏng manh cũng càng lúc càng dày đặc, gợn sóng mỏng manh rốt cuộc diễn biến thành từng cái khe hở nhỏ bé. Tàn hồn mới chết phía sau, cùng lão quỷ lâu năm giảo hoạt đến cực điểm, liền theo những khe hở này, xông vào bên trong trấn hải thính đào đại trận. Phe phòng thủ sớm có chuẩn bị đối với điều này. Băng băng băng băng. Trên thành lâu, tên như mưa rơi. Toàn bộ mũi tên đều không có đầu, phía trước thân tên, thay thế là từng cái túi vải mềm nhũn. Có một số túi vải vết máu loang lổ, tràn ngập máu tanh kích thích, có một số túi vải thể hiện ra nâu vàng đáng ngờ, mùi hôi ngập trời, còn có một số túi vải bên ngoài quét một tầng dầu cao màu đen, mang theo một mùi cổ quái. Nói đến kỳ quái, những cây tên không có đầu mũi tên này, sau khi xuyên thủng thân thể tâm binh quỷ quân, trái lại như là so với mũi tên nhọn có đầu tên, xuyên thủng thân thể binh sĩ còn khoa trương hơn, thường thường một mũi tên xuống, có thể bắn ra một lỗ thủng to bằng cái bát tô. Đặc biệt những mũi tên bôi dầu cao màu đen, vừa va chạm vào thân thể âm binh quỷ quân, lập tức hoành một tiếng phát nổ, tuôn ra từng đóa hoa sen đỏ, sát thương một đám âm binh quỷ quân ở gần. Trong những túi vải này, dính đó là máu chó mực, phân cả người lẫn vật, cùng với thiên quỳ chi huyết của nữ tử. Dựa theo cổ nhân nói, những thứ xấu xa không chịu nổi, bẩn nhất thối nhất này có thể phá tà. Dùng lời của người hiện đại để nói, những thứ từ trong cơ thể tiết ra, ẩn chứa lực lượng từ trường sinh mệnh nồng đậm, có thể tiến hành quấy nhiễu thậm chí phá hư nghiêm trọng đối với từ trường của âm quỷ. Đặc biệt thiên quỳ chi huyết của nữ tử, tượng trưng cho lực lượng sinh mệnh sinh sản, trong đó ẩn chứa lực lượng từ trường sinh mệnh mạnh nhất. Mặc dù lão quỷ lâu năm gặp, cũng phải hải hùng đi nhanh, nếu không sẽ bị quấy nhiễu rối tinh rối mù, thậm chí hoàn toàn hủy diệt. Về phần đầu mũi tên bôi dầu cao màu đen kia, là tông phái tu luyện dựa theo bí pháp tiên gia luyện luyện chế thành, cũng là nhằm vào âm hồn tiến hành công kích. Vạn mũi tên cùng bắn, hiệu quả cực tốt, trên trời dưới đất, hình thành hỏa lực đan xen, đem toàn bộ tàn hồn và lão quỷ đuổi hết ra. Chỉ tiếc, người ta một ngày chỉ có thể ỉ một bãi, lượng máu chó mực cùng cước đái trong thành tồn trữ thật sự có hạn. Thiên quỳ chi huyết của nữ tử càng là thứ cầu còn không được, nếu không biết đại quân âm quỷ sắp công thành, ai sẽ tồn trữ thứ này trước? huống chi tồn trữ cũng không tồn trữ được bao lâu. Các thần binh lợi khí người thường dùng để đối phó đại quân âm quỷ này rất nhanh đã tiêu hao gần hết. Mà hai cánh của âm binh quỷ quân, các khô lâu binh hình thù kỳ quái kia, lại cất bước chân cứng ngắc mà quỷ dị, vung cái cuốc cùng chiến đao loang lỗ vết rỉ, bắt đầu chạy rồi. Trệt trệt trệt trệt. Ngàn vạn khô lâu binh càng chạy càng nhanh, xương khớp ma sát phát ra tiếng vang quái dị sắc nhọn, hội tụ thành một vùng biển làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy. Càng có pháp đàn cùng tháp công thành cao mười mấy mét thậm chí mấy chục mét, do xương trắng đáp thành, cũng ở dưới khô lâu binh vây quanh, chậm rãi hướng tường thành di động. Theo khô lâu binh là xác chết biết đi hư thối cao độ, hình ảnh dữ tợn tới cực điểm, chỉ nhìn một cái cũng có thể khiến người ta gặp ác mộng ba ngày ba đêm. Các đồng thi, ngân thi cùng kim thi này trải qua luyện chế đặc thù, vẫn bảo vệ xung quanh bạch cốt đạo cung sâu trong âm binh quỷ quân, lạnh lùng quan sát biến hóa nhỏ bé của chiến cuộc. Khi Trấn Hải Thính Đào đại trận toàn lực vận chuyển, cả phủ Đông Ninh đều đang khẽ rung động. Hồ quang lam đậm không ngừng toát ra, đem một lại một tàn hồn, xương khô cùng xác chết biết đi đều xé thành mảnh vụn. Nhưng tàn hồn hủy diệt cũng quấy nhiễu cực lớn với Trấn Hải Thính Đào đại trận vận chuyển. Theo mảnh vỡ tàn hồn tự do trong không khí càng lúc càng nhiều, gợn sóng dao động trên đại trận càng lúc càng kịch liệt, màu sắc cũng càng lúc càng ảm đạm, dần dần loãng đi, trở nên trong suốt. Càng lúc càng nhiều tàn hồn, khô lâu và xác chết biết đi đột nhập bên trong đại trận phòng ngự. Không ít nơi, Trấn Hải Thính Đào đại trận thậm chí cùng sương mù hoa sen trắng do âm binh quỷ quân phóng ra dây dưa với nhau, xung đột lẫn nhau, cắn nuốt cùng tan rã, xuất hiện từng cái lỗ thủng rất lâu không tiêu tan. Khí giới xương công thành khổng lồ trong âm binh quỷ quân liền xuyên qua lỗ thủng, từng tấc một hướng tới thành Đông Ninh tiến quân. Trảm yêu trừ ma, ngay tại buổi này. Cả nhà già trẻ các ngươi đều ở hết trong thành, chẳng lẽ các ngươi muốn bọn họ biến thành bộ dáng như dưới thành sao? Xông lên, Ngọc Quỳnh Lâu, Đông Giang Hội, Hải Sa phái bọn 12 tông phái liên hợp tuyên bố treo giải thưởng, ai anh dũng dám chiến, ưu tiên nạp vào tông phái, trở thành ngoại môn đệ tử. Ban đầu ngoại môn đệ tử, cũng có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử, căn cứ chiến công khác nhau, đều có ban thưởng công pháp, pháp bảo cùng tinh thạch. Từ xưa dựa vào thành thị mà thủ, chưa từng có ai ngu ngốc cuộn mình ở trên thành lâu bị động chịu đòn, nếu như vậy, thành trì chắc chắn nữa cũng không thủ được ba ngày. Bắt buộc phải chọn tinh binh trong thành, chủ động ra đánh, phá hủy khí giới công thành của quân địch, kiềm tỏa sĩ khí của quân địch mới được. Thừa dịp âm binh quỷ quân chưa tiến công lên, cửa thành chính của thành Đông Ninh chậm rãi mở rộng, tinh nhuệ thiết kỵ triều đình trong thành như một trận gió xoáy đen cuốn ra, theo sát sau đó là đệ tử cấp thấp của các đại tông phái. Về phần tu sĩ cấp cao, tự nhiên là hóa thành từng luồng hào quang, lướt về phía âm hồn bay múa đầy trời. Tinh binh triều đình, sống sót qua trăm trận chiến, tự có một luồng huyết tinh sát khí nghiêm nghị không thể xâm phạm, sát khí của đám đông tinh binh ngưng tụ một chỗ, lại trải qua người tu chân thêm vào, hình thành từng mảng sương mù đỏ như thực chất. Sương mù này lan tỏa đến nơi nào, âm binh quỷ quân nơi đó giống như va chạm vào nham thạch nóng chảy, phát ra tiếng kêu quái dị, xèo xèo, toát ra từng làn khói trắng, nặng thì hủy diệt vào vô hình, nhẹ cũng phải bị đốt tan hơn nửa linh thể, biến thành từng gợn sóng vạn vẹo bất định. Người tu chân càng không cần phải nói, lấy đao thương kiếm kích 18 loại pháp bảo, nở rộ ra đỏ cam vàng lục lam chàm tím các loại hào quang chói mắt, như những thanh kiếm sắc bén đâm thẳng tim gan âm binh quỷ quân, hầu như không có âm binh quỷ quân nào địch nổi bọn họ một hiệp. Rầm, rầm, rầm. Đại quân bẻ gãy nghiền nát, rất nhanh đem vài tòa pháp đàn cùng tháp công thành xương trắng đột nhập trong Trấn Hải Thính Đào đại trận đánh sập hết. Pháp đàn xương trắng một khi sập, sương mù hoa sen trắng bao phủ ở đỉnh đầu âm binh quỷ quân lập tức tiêu tán, mất đi sương mù hoa sen trắng bảo hộ, không ít tàn hồn mới chết cũng không duy trì được linh thể nữa, co rút, hủy diệt, tiêu tán ngay tại chỗ, mặc dù lão quỷ lâu năm, cũng trở nên có chút thấp thỏm lo âu, do dự không lên. Giống như mất đi áo giáp chắc chắn nhất. Thoạt nhìn, âm binh quỷ quân khẽ chạm là tan vỡ, hoàn toàn không phải đối thủ của đại quân người tu chân cùng triều đình. Nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nhiều âm binh quỷ quân chết thảm ở dưới pháp bảo của người tu chân, lại đem không ít pháp bảo đều ăn mòn ảm đạm, mơ hồ bị từng luồng khí màu xám hoặc là màu đen, như con rắn nhỏ quấn quanh. Mà những người tu chân nhìn như đại sát bốn phương, thế như trẻ tre, ấn đường mỗi người cũng ngả màu đen, hai mắt ảm đạm, động tác càng lúc càng chậm chạp, trên mặt dần dần xuất hiện từng biểu cảm quỷ dị ngay cả chính bọn họ cũng chưa phát hiện. Mặc dù đứng ở trên thuyền linh năng phi hành, Lý Diệu cũng có thể cảm giác được chiến trường phía dưới như là một nồi nọc độc sôi trào, ùng ục toát ra từng mảng khí độc trí mạng. Chỉ cần đặt mình ở mảnh chiến trường này, cho dù người tu chân cảnh giới cao tới đâu, đạo tâm chắc chắn nữa, hoặc là pháp bảo có mạnh nữa, cũng tránh không được sẽ bị lượng lớn tàn hồn quấy nhiễu, ô nhiễm, ăn mòn. Mặc dù thắng lợi, cũng là thắng thảm, giết địch 1000, tự tổn hại 800. Đây là chỗ đáng sợ của âm binh quỷ quân, cũng là nguyên nhân tuyệt đại đa số người tu chân, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn chính diện va chạm với âm binh quỷ quân. Bỗng nhiên, một tu sĩ bản địa tông phái Đông Nam uy mãnh vô cùng xông lên đầu tiên, vừa mới vác một thanh cửu hoàng kim bối trảm mã đao khí phách vô song, một đao bổ nát mười mấy tên lính xương, lại một đòn chưởng tâm lôi đánh mấy chục luồng tàn hồn đều hóa thành tro bụi, hai mắt lại bỗng trợn lên, sắc mặt xanh mét. Trên mặt hiện ra từng cái hoa văn giăng ngang dọc, như một con nhện lớn vô cùng ghé vào trên mặt, đem chiến đao ném sang bên cạnh, bóp chặt cổ mình, lăn lộn trên mặt đất, kêu lên thảm thiết. Lại là một hoặc là mấy lão quỷ lâu năm, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, chui vào não vực của hắn, hướng hắn phát động công kích thần hồn trí mạng. Tu sĩ Đông Nam này ngã xuống, giống như một cái tín hiệu, ở dưới càng lúc càng nhiều lão quỷ lâu năm âm hồn quấn quanh, càng nhiều người tu chân bắt đầu ù ù cạc cạc hoa chân múa tay, miệng sùi bọt mép, thần chí không rõ. Có một số người ở sau khi khổ sở giãy dụa một lát, trong miệng mũi mắt tai đều sẽ phun trào ra từng luồng khí đen nồng đậm, trong khí đen còn kèm theo tiếng rít xèo xèo xèo xèo, đó đều là lão quỷ lâu năm từ trong não vực bọn họ bị xua ra, nhập vào không được, cực kỳ suy yếu, thậm chí không cần bọn họ chém thêm nữa, sẽ bị sát khí ngập trời xé thành mảnh vụn. Nhưng cũng có một số tu sĩ bậc thấp thần hồn tương đối yếu ớt, hoặc là vừa mới bị thương, ở sau khi kịch liệt run rẩy một phen, sẽ hoàn toàn biến thành con rối khí đen lượn lờ, gân xanh lộ hết, hai mắt lồi ra, tử khí nặng nề, ngược lại không nói một tiếng, nhặt lên đao kiếm, lao đi chém giết chiến hữu của mình. Những người này, hoặc bị lão quỷ lâu năm thành công nhập vào, hoặc là bị âm quỷ quấy nhiễu thần kinh thính giác, thị giác cùng khứu giác của bọn họ, làm bọn họ nghĩ lầm chiến hữu bên cạnh mới là xác chết biết đi hôi thối không chịu nổi, vung đao kiếm, gầm nhẹ đánh về phía chiến hữu. Người tu chân cùng quân đội triều đình vốn sắc bén không thể chống đỡ, nhất thời loạn hết cả lên. Tinh nhuệ trong đại quân âm quỷ, các đồng thi, ngân thi cùng kim thi dùng vi sinh vật đặc thù điều chế ra, còn có lính xương siêu cấp dùng hài cốt các loại thú lạ luyện chế thành, trên xương càng tuyên khắc phù văn tà dị, rốt cuộc xuất động. Những chiến lực tinh nhuệ này, ít nhất có thể so với luyện khí kỳ cao giai thậm chí là tu sĩ trúc cơ trong người tu chân, động tác mau lẹ vô cùng, căn bản không có sự cứng nhắc, chậm chạp của xác chết biết đi cùng bộ xương bình thường, trong giây lát, đã giết đến dưới thành Đông Ninh. Tu sĩ cấp cao ít ỏi có thể đếm được trong thành Đông Ninh, cũng dốc toàn bộ lực lượng, chém giết với âm binh quỷ quân, trình diễn cao trào nhất của trận chiến giữa người sống cùng người chết này. Chính là bây giờ. Trên bầu trời, quan sát được trận hình âm binh quỷ quân buông lỏng, một chiếc thuyền linh năng phi hành chậm rãi rời khỏi chiến trường, từ cánh phải chiến trường vòng một vòng lớn, hướng sau trận đối phương lao đi. Ở trước khi đối phương phát hiện, năm luồng sáng đã nhảy ra khỏi mép thuyền, giống như năm ngôi sao băng, hướng trung tâm của âm binh quỷ quân, tòa Bạch Cốt Đạo Cung kia lao vút đi. Bạch Liên lão mẫu nhất định ngay trong Bạch Cốt Đạo Cung, chỉ cần chém giết kẻ này, liền có thể bình ổn trận âm quỷ chi loạn này. Các vị đạo hữu, tuyệt đối cẩn thận, đừng dây dưa với âm quỷ xung quanh, nếu bị ngàn vạn âm hồn ô nhiễm, linh năng nhất thời vận chuyển mất linh, cực dễ lâm vào trong đại quân vây khốn, cho dù có thể chạy thoát, cũng phải tổn hại lượng lớn tu vi. Bạch Liên lão mẫu hư vô mờ mịt, không có hình thể cố định, rất khó bắt giữ cùng chém giết, các vị nhất định phải cẩn thận. Năm luồng hào quang, tự nhiên chính là Lý Diệu, Yến Ly Nhân, Tề Trung Đạo, Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền Đại Sư năm tên siêu cấp Nguyên Anh. Cũng chỉ có năm người bọn họ, mới có khả năng ở dưới ngàn vạn âm binh quỷ quân bảo vệ xung quanh, đánh chết Bạch Liên lão mẫu. Chỉ là, Tề Trung Đạo một lòng một dạ muốn đem Bạch Liên lão mẫu đưa vào chỗ chết tự nhiên sẽ không biết, Lý Diệu lại ôm tâm tư khác, muốn thả Bạch Liên lão mẫu, lại nhân cơ hội truy tung, tìm được hang ổ của Bạch Liên lão mẫu. Trận chiến tranh của người sống cùng người chết này, thuần túy là một hồi bi kịch, người sống tất nhiên có quyền lực khát vọng sinh tồn, nhưng người chết báo thù, chẳng lẽ là một chút đạo lý cũng không có sao? Cho dù hôm nay thật sự có thể đem Bạch Liên lão mẫu hoàn toàn trấn áp, chỉ cần thiên hạ này vẫn là một cái vại rượu lớn kín không kẽ hở, vậy không cần bao lâu, vẫn sẽ xuất hiện vô số oan hồn, lại ở trong những oan hồn này, sinh ra một Hồng Liên lão mẫu, Hắc Liên lão mẫu, Thanh Liên lão mẫu mới. Lý Diệu âm thầm hạ quyết tâm, cần dùng phương thức của mình, đến đánh vỡ vại rượu này, chấm dứt bi kịch vĩnh viễn không có điểm cuối này. Năm luồng hào quang, trong thời gian ngắn lao vào trong đại quân âm quỷ, lập tức bị sương mù hoa sen trắng có mặt khắp nơi bao vây. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cảm giác được rõ ràng, cái gọi là bị âm hồn quấy nhiễu rốt cuộc là chuyện thế nào. Cái đó giống như có vô số mảnh ký ức hung hăng xỏ xuyên qua não vực hắn, làm hắn ở trong nháy mắt cảm nhận được vô số đoạn cuộc đời vỡ vụn. Trong hoảng hốt, hắn như là một nạn dân ở trong dòng nước xiết đau khổ dãy dụa, trơ mắt nhìn quê hương của mình bị nước lũ cắn nuốt. Một giây sau, hắn lại biến thành một bệnh nhân bị gió phơn làm bỏng, nằm ở ven đường không ai đến chiếu cố, ở trong đau đớn như vạn con kiến cắn tim chậm rãi chết đi. Giây thứ ba, hắn lại biến thành một nạn dân bụng đói kêu vang, trong bụng đựng đầy cỏ dại và vỏ cây, trơ mắt nhìn sơn môn kim bích huy hoàng của tông phái tu luyện, siêu vẹo ngã xuống đất. Nước lũ, lửa, mặt trời chói chang, hung thú. Vô số hình ảnh vô cùng thê thảm lần lượt lướt qua ở trước mắt hắn. Trên rỉ, kêu thảm, cầu xin tha thứ, mắng, đánh nhau. Vô số thanh âm cũng xuyên qua màn tai hắn. Đau khổ, may mắn, hy vọng, tuyệt vọng, thù hận. Các loại cảm xúc tiêu cực giống như là nhện độc, bò qua bò lại trên vỏ đại não của hắn. Đây là ký ức khắc sâu nhất vô số người, vô số dân chúng và người tu chân ở trước khi chết thảm lưu lại. Giờ phút này hết thảy hóa thành lưỡi đao sắc bén, quấy não vực Lý Diệu nghiêng trời lệch đất. Mặc dù trong não vực Lý Diệu có được huyết sắc tâm ma tồn tại quỷ dị như thế, có thể điên cuồng cắn nuốt lượng lớn cảm xúc tiêu cực, vẫn không theo kịp tốc độ những cảm xúc tiêu cực này ùa vào. Dù sao, nơi này có trăm vạn âm binh quỷ quân, thù hận cùng oan khuất của trăm vạn người ngưng tụ cùng một chỗ, tuyệt đối là một lực lượng hủy thiên diệt địa. Oan hồn quấn thân, đạo tâm ô nhiễm, thần niệm quấy nhiễu, linh năng bế tắc, mặc dù tu vi cảnh giới nguyên anh kỳ đỉnh phong, cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Lý Diệu sớm đã quen cảm xúc tiêu cực đánh vào, coi như tương đối tốt, vài vị nguyên anh còn lại vẻ mặt ngưng trọng tương tự, quanh thân lơ lửng một mảng khí đen nhàn nhạt, giống như có ngàn vạn con côn trùng nhỏ gần như trong suốt, muốn tìm được khe hở chui vào trong cơ thể bọn họ. Đúng lúc này, bên tai mọi người truyền đến Phật hiệu ngân nga. Chuỗi tràng hạt phù văn của Khổ Thiền đại sư đứt đoạn một lần nữa, hóa thành 18 ngôi sao băng bốc cháy, xoay tròn cực nhanh ở quanh năm người, phát ra từng tia sáng vàng, hội tụ thành một cái khiên bảo vệ như chuông khổng lồ, đem khí tai họa ở xung quanh đánh tan hết. Âm quỷ quá nhiều, không thể ham chiến, tới thẳng Bạch Cốt đạo cung của Bạch Liên lão mẫu. Tề Trung đạo giận quát một tiếng, phiên thiên ấn một lần nữa ra tay, vô số khô lâu cùng xác chết biết đi bên dưới đều bị nghiền thành cặn, chỉ tiếc hiệu quả với âm quỷ lại cực kỳ bé nhỏ. Yến Ly Nhân không nói một lời, bốn đạo kiếm quang chợt phun ra, ở quanh thân lượn lờ cực nhanh, đang thành một quả cầu ánh sáng to lớn kín không kẽ hở, bất cứ âm binh quỷ quân nào dám tới gần, vô luận là khô lâu, xác chết biết đi hay là âm hồn, một khi va chạm vào quả cầu ánh sáng này, tất cả đều bị chém thành mảnh vụn. Bá! Quả cầu ánh sáng hướng về phía trước nghiền ép thẳng mấy trăm mét, thanh kiếm thứ tư Lý Diệu luyện chế cho Yến Ly Nhân rốt cuộc ra tay, kiếm khí như cầu vồng, lập tức vượt qua đỉnh đầu ngàn vạn bộ xương và xác chết biết đi, trực tiếp bổ tới phía trên tòa Bạch Cốt đạo cung xây thành bộ dáng hoa sen trắng nở rộ. Quỷ khí âm u lượn lờ ở quanh Bạch Cốt đạo cung, căn bản không ngăn được kiếm khí của Yến Ly Nhân, ngay lập tức tan thành mây khói, ngay cả bản thân Bạch Cốt đạo cung cũng ở sau một tiếng rầm, bị kiếm khí chém thành hai nửa, hướng bốn phía nổ tung ra, đổ xuống đất, biến thành một đống xương vỡ trắng bệch. Chỉ là, bên trong Bạch Cốt đạo cung trống rỗng, không có lấy nửa cái bóng quỷ. Ôi ôi, ôi ôi ôi ôi. Trong hư không truyền đến một chuỗi tiếng nữ tử cười âm trầm đáng sợ, vừa nhọn vừa sắc, xương vỡ trắng bệch đầy đất thế mà ở trong chậm rãi mất máy, một lần nữa ghép lại, biến thành một con bọ cạp xương khổng lồ vô cùng, mà sau lưng bọ cạp dùng các loại xương vụn hình thù kỳ quái, ghép thành một gương mặt nữ tử nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù là dùng xương trắng ghép thành, khuôn mặt nữ tử này vẫn xứng với hai chữ thanh tú, chỉ là vẻ mặt vặn vẹo đến cực điểm kia, khiến người xem liếc một cái trái tim kết băng. Càng đừng nói ả phát ra từng tiếng cười dữ tợn càng lúc càng thê lương, quả thực so với lệ quỷ khóc sâu trong Cửu U Hoàng Tuyền còn khó nghe hơn. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt xẹt. từ trong khe xương của con bọ cạp xương khổng lồ này phun trào ra cả mảng lớn khói trắng đậm đặc. Một khi dính khói trắng này, âm quỷ tàn hồn vốn ảm đạm hết thảy cô động lại, dương nanh múa vuốt, lớn tiếng rít gào. Bộ xương cùng xác chết biết đi vốn hành động chậm chạp cũng trở nên mau lẹ vô cùng, chia làm hai đội, một đội chặn lại ở giữa năm siêu cấp nguyên anh với người tu chân còn lại, liều chết ngăn cách hai bên liên hệ, một số khác lại hướng năm siêu cấp nguyên anh bao vây tới. Tu vi của Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu, thế mà cao đến trình độ không thể tưởng tượng như thế, chưa nhập vào trong cơ thể cương thi bình thường, mà là nhập vào trong cả tòa Bạch Cốt Đạo Cung. Ngàn vạn xương trắng, đều là hóa thân của ả, có thể tùy ý biến hóa tổ hợp, quỷ quyệt khó lường. Bạch Liên quỷ bà. Tề Trung Đạo thúc giục phiên thiên ấn, hướng con bọ cạp xương khổng lồ ép tới, ép cho những mảnh xương kia đều vang lên, rắc rắc, khống chế ngàn vạn quỷ binh, vây công trọng trấn tu chân. Ngươi thật sự là phát rồ, không biết sống chết đến cực điểm. Dám đối nghịch với toàn bộ tu chân giới, đó là kết cục hóa thành tro bụi, vĩnh viễn không siêu sinh. Vạn Minh Châu. Khiếu hóa tử ba Tiểu Ngọc cũng đem tẩu hút thuốc đen xì kia nắm ở trong tay, tẩu hút thuốc chập chờn một chút màu vỏ quất, thỉnh thoảng có từng luồng sương khói tràn ra. Hắn không còn sự cợt nhã lúc bình thường, lại là mặt trầm như nước nói, quan có đầu nợ có chủ, Trúc Sơn giáo năm đó hại cả nhà ngươi già trẻ chết thảm, còn muốn đem các ngươi luyện chế thành ngũ sát bạch cốt thi, đã bị ngươi diệt cả nhà, ngươi có thù sâu như biển, hẳn là cũng báo rồi nhỉ. Cần gì phải đem một bầu phẫn hận, giận chó đánh mèo với tông phái khác, còn có vô số người vô tội chứ. A-di-đà Phật, Vạn Thí Chủ. Thanh âm Khổ Thiền Đại Sư cũng mang theo một tia cay đắng truyền đến, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông xuống dao mổ, đạp đất thành Phật. Ngươi bởi vì oán hận riêng của mình, liền kích động vô số vong linh bất an, hóa thành âm binh quỷ quân, ở Đông Nam tạo thành bao nhiêu giết chóc, bao nhiêu hạo kiếp. Ngươi nhập ma đã sâu, mau mau hối cải đi. Ha ha, ha ha ha ha. Khuôn mặt người trắng bệch sau lưng bọ cạp xương khổng lồ phát ra một đợt tiếng cười điên cuồng thê lương, Tề Trung Đạo, ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền, Yến Ly Nhân, còn có Linh Thứ Thượng Nhân. Cái gọi là năm đại nguyên anh mạnh nhất chính đạo, hôm nay rốt cuộc đến đông đủ rồi sao? Tề Trung Đạo. Ta đối nghịch với các ngươi lũ người tu chân ở mặt ngoài đường hoàng, trong bụng lại thối nát này, cũng không phải ngày một ngày hai, các ngươi mấy chục lần đại quân bao vây tiểu trừ ta, muốn đem ta hóa thành tro bụi, vĩnh viễn không siêu sinh, lại có lần nào được như mong muốn. Ngươi không cần xính miệng lưỡi lợi hại, muốn giết muốn chém, cứ việc đến thử đi. Ba Tiểu Ngọc. Ngươi cũng đừng cho rằng mình ngày thường có vài phần hư danh hành hiệp trượng nghĩa, ghé ác như thù, thì có tư cách ở đây dạy ta. Ngươi cũng chỉ là một tên tiểu nhân mua danh chuộc tiếng, chỉ dám tra gốc các bọn hổ khiếu đường, đối phó tiểu nhân vật bất nhập lưu kiểu hắc sát giáo mà thôi. Đừng nói Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông đám sáu đại phái làm chuyện xấu xa, chỉ nói 33 tông phái trong thành Đông Ninh khi làm giàu làm những hoạt động không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngươi dám tra rõ từng chuyện sao, để đầu sỏ đều nhận tội đền tội sao? Khổ Thiền. Trong nhiều nguyên anh như vậy, phải tính ngươi con lừa trọc này dối trá nhất. Cái gì buông xuống dao mổ, quay đầu là bờ. Khi bọn người tu chân kia áp bách chúng ta, sao không thấy ngươi đi ra kêu bọn hắn buông xuống dao mổ? Lúc các đại lão gia kia cưỡi ở trên cổ chúng ta muốn làm gì thì làm, sao không thấy ngươi đi ra kêu bọn hắn quay đầu là bờ? Khi nhiều dân chúng như vậy bị tông phái tu luyện ép chết tươi, ngươi ở nơi nào? Còn có khi người ta bị buộc bán con, ngươi ở nơi nào? Khi mấy mẹ con chúng ta bị Trúc Sơn giáo luyện chế sống thành ngũ sát thiên la mẫu tử liên hoàng bạch cốt thi, ngươi con lừa trọc này lại ở nơi nào? Bây giờ chúng ta đã chết, có năng lực dùng thù hận và oan khuất của chúng ta để đòi lại một sự công bằng, ngươi con lừa trọc này lại cố tình chui ra, muốn chúng ta buông xuống dao mổ, đạp đất thành Phật. Ha ha, ha ha ha ha, ngươi con lừa trọc này, không phải ngu xuẩn thì xấu xa, buông dao mổ, nào có thể đạp đất thành Phật. Ta nói cho ngươi, buông dao mổ, chỉ có thể mặc cho người ta xâm lược. Lời còn chưa dứt, cái đuôi của con bọ cạp xương khổng lồ kia bỗng vung lên, đánh về phía Khổ Thiền Đại Sư. Cùng lúc đó, các chỗ xương khớp quanh thân cũng cựa quậy một phen, từ trong đó bắn ra bốn sợi xích xương, đem bốn nguyên anh còn lại bao gồm Lý Diệu ở bên trong đều ngăn cách. Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu lấy một địch năm, tranh phong với quần hùng thiên hạ, thế mà không chút sợ hãi, chủ động tấn công. Nét sầu khổ thương xót trên nét mặt Khổ Thiền Đại Sư càng thêm nồng đậm, không nói một lời, thiền trượng đón cái đuôi độc của con bọ cạp xương khổng lồ. rắc một tiếng, cái đuôi độc chợt nổ tung. Bốn gã nguyên anh bọn Lý Diệu cũng dễ dàng đem bốn sợi xích xương đánh gãy. Phiên thiên ấn của Tề Trung Đạo đem con bọ cạp xương khổng lồ gắt gao cố định ở trên mặt đất không thể động đậy, mấy cái chân vung vẩy đều phải thảm thật sâu vào lòng đất. Yến Ly Nhân lại là một đạo kiếm khí không thể ngăn cản lao vút ra, đem con bọ cạp xương khổng lồ từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa. Lại không đề phòng trong thể xác con bọ cạp xương khổng lồ phun trào ra mảng lớn sương mù hoa sen trắng nồng đậm. Trong sương mù sen lẫn vô số cảm xúc tiêu cực, giống như ngàn vạn người cùng nhau hướng năm nguyên anh kêu rên, khẩn cầu, kêu thảm thiết, trống giận. Muốn giết ta, nào có dễ như vậy. Trong sương mù sen trắng truyền đến tiếng cười thê lương của Vạn Minh Châu, các ngươi có năm đại nguyên anh, ta lại có ngàn ngàn vạn vạn oan hồn vong linh giúp đỡ. Nghe bọn hắn kêu thảm thiết khi chịu đủ tra tấn, xem thảm trạng của bọn hắn trước khi chết. Chỉ cần thế gian này một ngày có oan khuất, một ngày có bất công, ta liền vĩnh viễn bất tử bất diệt, thẳng đến dẫn theo bọn họ, hoàn toàn tẩy trừ mảnh thiên địa này mới thôi. Hối cải. Ta chết cũng không hối cải. Sương mù sen trắng dần dần tan đi, lại thấy con bọ cạp xương khổng lồ vừa rồi to lớn không gì so sánh được đã biến thành vô số con bọ cạp nhỏ to bằng nắm tay, lấy tốc độ nhanh vô cùng bò lổng ngổn đầy đất, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Ai cũng không biết, âm hồn Vạn Minh Châu, rốt cuộc che giấu kín ở trong một con bọ cạp nhỏ nào. Thần thông quỷ dị như thế, trách không được Bạch Liên giáo tàn sát Đông Nam mấy chục năm, từng tập kết vô số nguyên anh đến tiêu diệt, cũng không diệt được ả. Vẻ mặt Tề Trung Đạo càng thêm ngưng trọng, phiên thiên ấn ở trên không chiến trường cấp tốc quay về, không ngừng phát ra trọng lực cường đại, đem mảng lớn bọ cạp xương nghiền hết thành phấn. Yến Ly Nhân lại là động lại giữa không trung bất động, như một pho tượng, ngay cả con mắt cũng như là dính vào trong hốc mắt, chỉ có một luồng kiếm ý như có như không kia, lại qua lại cực nhanh ở giữa bọ cạp xương, tìm kiếm phương vị chân thân của Bạch Liên lão mẫu. Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền đại sư lại phải đối phó âm binh quỷ quân từ bốn phương tám hướng chen chúc tới, nếu không có chút vô ý, mọi người sẽ bị đại quân âm quỷ hoàn toàn bao phủ. Thần hồn nguyên anh lão quái mạnh nữa, cũng không có khả năng chính diện đối kháng với oán niệm, thù hận, đau khổ của cả trăm vạn người. Bỗng nhiên, con mắt vẫn động lại của Yến Ly Nhân nhanh chóng rung động lên, như là lâm vào trong một hồi mộng cảnh quỷ dị. Kiếm khí như cầu vồng, không phải chém về phía bọ cạp xương bò lổn ngổn đầy đất phía dưới, mà là chém về phía một tên lính xương đang thất tha thất thểu hướng Khổ Thiền đại sư tiếp cận, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, yếu ớt không chịu nổi. Dùng cũng không phải vật phỏng chế kiếm thứ tư Lý Diệu luyện chế cho hắn, mà là kiếm thứ tư thật sự. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.